Chương 100, tinh huyết khô kiệt. Những người khác gặp một màn này tê cả da đầu, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cứu ta sẽ không chết. Một nửa Trương Cư còn từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một bình đan dược, toàn bộ điên cuồng nuốt vào trong miệng. Nguyên đan cảnh cường giả sinh cơ quá mạnh, dạng này lại còn không có chết, bất quá càng thống khổ hơn so với cái chết. Mục Phong từ trên cao rơi xuống, đứng ở Trương Cư trước mặt, chậm rãi nhấc lên Tu La huyết thần đao. Trung thúc, đi đường bình an. Mục Phong trong đôi mắt vậy mà chảy ra nước mắt, sau đó một tiếng quát lớn. Giết, một đao giận đâm mà xuống. A, không, phốc phốc, một đao kia cắm vào Trương Cư đầu lâu bên trong, Trương Cư cũng kết thúc thống khổ. Đồng thời, cỗ thi thể này huyết khí cùng tinh huyết cũng bị thu nạp vào Tu La huyết thần đao bên trong, trở nên khô cạn vô cùng. Trương đại nhân chết, cái khác sát thủ áo đen gặp một màn này hoảng sợ lui lại, sợ hãi nhìn qua sách huyết đao, sinh trưởng máu cánh gã thiếu niên này. Hôm nay người xâm nhập, giết không tha. Mục Phong lại là gầm lên giận dữ, sách đao thẳng hướng bọn sát thủ, một đao bổ ra, một đạo huyết sắc đao mang thành hình quạt bổ ra, đem hơn 10 tên sát thủ toàn bộ cắt chém thành hai nửa, mặt đất nhiều một đống kêu rên bò thân thể. Trốn, những người khác dọa đến nơi nào còn có tái chiến chi tâm, từng cái hoảng sợ mà chạy. Bất quá vậy mà lâm vào sát ý trong điên cuồng, Mục Phong nơi nào sẽ buông tha bọn hắn, chấn động hai cánh, bay về phía sát thủ. Phốc phốc, lại một đao vung qua, ba viên đầu người rơi xuống đất, Mục Phong trong nháy mắt có bay đến một người phía trước, dọa đến sát thủ kia sụi lơ trên mặt đất. Không, đừng có giết ta. Cái này sát thủ dọa đến hoảng sợ lui lại, Mục Phong một đao không lưu tình chút nào chém xuống. A, không, đầu thi thể, máu tươi phun tung tóe, đầu lâu lăn xuống một bên. Mục Phong thân hóa Tu La, tại Mục Gia Trang trong viên, điên cuồng tàn sát xâm lấn sát thủ. Mà Mục Hải, Phúc Bá đám người đã nhìn ngây người, cái khác Mục gia đệ tử cũng là ngây người. Phúc Bá, đến cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Phong làm sao lại biến thành dạng này? Mục Hải nhìn về phía cuồng bạo Mục Phong, trong con người cũng có chút sợ hãi. Không biết, loại tình huống này, lão phu sống sắp có trên trăm năm cũng chưa từng gặp qua, người này, làm sao lại đột nhiên liền sinh ra một đôi cánh. Phúc Bá cũng khiếp sợ lắc đầu, ngoại trừ Hy Nguyệt, không có ai biết Mục Phong xảy ra chuyện gì. Phong thiếu gia đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy? Trời ạ, thực lực thật là khủng khiếp, giết tử phủ cảnh như là giết gà giết chó. Mục gia các đệ tử cũng chấn kinh, rất nhanh, mười mấy tên sát thủ, liền bị giết đến chỉ còn lại có một, Hoàng Bình. Mục Phong dẫn theo đao, chậm rãi đi hướng Hoàng Bình. Hoàng Bình cầm kiếm nhìn qua Mục Phong, nhìn qua một chỗ thi thể, hai chân đều có chút phát run. Mục Phong, ngươi giết cha ta cùng cả nhà, ta muốn ngươi đền mạng. Hoàng Bình gầm thét, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tử, sau đó rút kiếm thẳng hướng Mục Phong. Một kiếm đánh xuống, kim sắc kiếm mang phá không chạm tới. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm nhìn qua Hoàng Bình, lạnh lùng vô cùng, một đao vung ra, một đao huyết sắc đao mang bổ ra, đem kiếm mang chấn vỡ. Mục Phong thân thể bắn ra, hóa thành một đạo huyết quang, hô hấp ở giữa liền bay vụt đến Hoàng Bình trước người, Tu La huyết thần đao đâm vào Hoàng Bình thể nội. Ngạch, Hoàng Bình giơ kiếm qua đỉnh thân thể đột nhiên dừng lại, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực một trận lạnh buốt, một thanh huyết sắc chiến đao xuyên thấu thân thể của hắn. Hô hấp ở giữa, máu tươi của hắn, huyết khí bị thu nạp vào huyết thần trong đao. Tu La huyết thần đao lúc này cũng thay đổi thành một khối màu đỏ tâm ngọc, xuất vào Mục Phong trái tim bên trong. Hoàng Bình khô cạn thi thể đến hạ về sau, Mục Phong lúc này chậm rãi đi hướng đến hạ mục trung, trên người quấn năng lượng màu đỏ ngòm thu liễm nhập thể. Mục Phong phía sau hai cánh cũng hóa thành một đạo huyết quang, vậy mà thu hồi vào thể nội, bên ngoài thân lớp vảy màu đỏ ngòm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có trong mi tâm huyết văn ấn ký, không có biến mất, trong mắt biến thành màu đỏ sậm. Mục Phong ôm Mục Trung đã thi thể lạnh băng, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, sau đó lập tức nằm ở trên mặt đất đã hôn mê, làn da như là đã mất đi trình độ cầu da, khô quắt vô cùng, tóc cũng trong nháy mắt biến thành tuyết trắng nhan sắc. Một thiếu niên, trong nháy mắt như là biến thành một cái sắp chết lão nhân. Trong cơ thể hắn, lúc đầu 8 giọt tinh huyết, chỉ có một giọt bản mệnh tinh huyết còn tại duy trì sinh cơ, cái khác tinh huyết đã tiêu hao sạch sẽ. Muốn lấy được không thuộc về mình lực lượng cường đại, liền muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hiện tại Mục Phong đã là thoi thóp. Phong ca, Phong thiếu gia, cái khác Mục gia đệ tử vội vàng chạy về phía Mục Phong. Mục Hải một thanh ôm lấy Mục Phong, cũng là giật nảy mình, bởi vì hiện tại Mục Phong quá dọa người, khô gầy vô cùng, tóc tuyết trắng. Nhanh, nhanh đi mời An Nam thành tốt nhất dược sư đến. Mục Hải gầm thét, sau đó vội vàng đưa vào nguyên lực của mình nhập Mục Phong thể nội, duy trì Mục Phong sinh cơ, sau đó liền tranh thủ Mục Phong ôm đến trong phủ đệ. Mà Mục gia đệ tử khác, đi mời dược sư, thu thập tàn cuộc thu thập thi thể, kiểm kê thương vong. Chỉ chốc lát sau về sau, Phúc Bá nắm lấy một dược sư bước nhanh đi tới trong phủ đệ, vì Mục Phong dò xét thương thế. Người dược sư này nhìn qua Mục Phong tình huống về sau, cũng là giật nảy mình, sau đó trùng điệp thở dài một tiếng. Trịnh Dược Sư, ngài than thở cái gì a, ta cái này chất nhi thế nào? Mục Hải gấp giọng hỏi, Mục gia chủ, vị này, chán, lão nhân, tinh huyết trong cơ thể đã thâm hụt, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó sống sót, các ngươi hay là chuẩn bị hậu sự a. Trịnh Dược Sư thở dài một tiếng nói, mẹ ngươi chứ lang băm, ngươi nói cái gì gọi là chuẩn bị hậu sự, ngươi đến cùng có hay không xem thật kỹ. Mục Cuồng ở một bên nghe vậy nổi giận, bắt lại Trịnh Dược Sư cổ áo gầm thét. Buông ra, cái này Trịnh Dược Sư cũng không phải người bình thường, mà lại từ phủ cảnh đại thiên vị cao thủ, một thanh trấn khai Mục Phong, quát lạnh nói, lão phu thế nhưng là nhị giai dược sư, còn có thể nhìn lầm không thành. Phong ca, một bên Bạch Tử Dược nghe vậy, con mắt trong nháy mắt bừng lên. Những người khác cũng lộ ra vẻ bi thống, mọi người yên tâm, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt, ngươi, các ngươi đều đi ra ngoài trước. Mà lúc này, nằm ở trên giường Mục Phong, trong miệng lại là phát ra thanh âm yếu ớt. Đám người nghe vậy vui mừng, Mục Cuồng vội vàng tới, cầm Mục Phong tay khô héo, tiếng khóc nói, Phong ca, ngươi đến cùng là thế nào, làm sao lại biến thành cái dạng này, Phong ca, ngươi ngàn vạn không thể có sự tình a. Phong ca, Bạch Tử Dược cũng nhích lại gần, yên tâm, ta chỉ là dùng một môn cấm thuật, còn có thể khôi phục, các ngươi đều ra ngoài, ta nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi. Mục Phong híp mắt, suy yếu nói, tốt, tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, mọi người chúng ta đều ra ngoài. Mục Hải nghe vậy vội vàng để đám người ra ngoài, một đám người lúc này mới thối lui ra khỏi Mục Phong gian phòng. Mà lúc này, một khối huyết sắc ngọc bội từ Mục Phong thể nội bay ra, một đạo mộng ảo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng. Nguyệt Nhi, hiện tại ta tình huống như thế nào? Mục Phong cười khổ hỏi. Hi Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 101, thân thế chi mê, ta khống chế thân thể ngươi sử dụng tu la nhất tộc huyết cấm. Ngươi bây giờ thể nội thiêu đốt quá nhiều huyết khí cùng tinh huyết, tình huống không thể lạc quan, không nhanh điều trị khôi phục lời nói, cảnh giới rơi xuống là chuyện nhỏ, thậm chí thật sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khi Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, nhìn qua gầy còm Mục Phong, trong con ngươi cũng tất cả đều là đau lòng. Bất quá lúc kia nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, không làm như vậy, Mục Phong tính mệnh đều không gánh nổi. Mục Phong nghe vậy làm nhíu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thực lực mình vẫn là quá yếu ớt, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi không phải còn có giao long tinh huyết sao, một giọt giao long tinh huyết có thể số lượng lớn để khôi phục máu tươi của ngươi, hao tổn huyết khí tu la thần ngọc có thể bổ sung, bất quá ngươi chỉ sợ muốn nằm trên giường một tháng. Khi Nguyệt đang khi nói chuyện đem Mục Phong càn khôn giới chỉ bên trong, kia trong bình ngọc một giọt giao long tinh huyết rời ra. Há mồm, Mục Phong mở ra khô nứt miệng, giao long tinh huyết tràn vào Mục Phong trong miệng, biến thành một cực nóng năng lượng tiến vào Mục Phong thể nội. Sau đó tu la thần ngọc cũng lơ lửng tại Mục Phong phía trên, đã tuôn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bọc lại Mục Phong. Mục Phong bên ngoài thân da thịt, hấp thu huyết khí về sau mới dần dần khôi phục sinh cơ, như là chiếu mở trang giấy bắt đầu giãn ra vuông vức, khô quắt làn da dần dần có huyết sắc, co giãn. Nguyệt Nhi, trước đó tràn vào trong cơ thể ta giọt kia tinh huyết cùng năng lượng khổng lồ là chuyện gì xảy ra, còn có, ta vì sao lại biến thành cái kia bộ dáng? Mục Phong bị huyết khí tẩm bổ, nằm ở trên giường suy yếu nói. Khi Nguyệt nghe vậy trầm mặc hồi lâu, thật lâu sau mới thở dài một cái, nói, ngươi sở dĩ biến thành cái kia bộ dáng, là bởi vì trong cơ thể ngươi cất giấu huyết mạch đã thức tỉnh, ta không thể không nói cho ngươi một sự thật, ngươi không chỉ là nhân tộc. Không chỉ là nhân tộc, Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, sau đó cả kinh nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết Tu La Thần Ngọc vì cái gì có thể nhận ngươi làm chủ nhân sao? Đây là Tu La tộc thần vật, không có Tu La tộc vương tộc huyết mạch, căn bản không có khả năng để Tu La Thần Ngọc nhận ngươi làm chủ nhân. Khi Nguyệt khía cạnh trả lời, ngươi, ý của ngươi là nói, ta có tu la huyết mạch. Mục Phong chấn kinh, khi Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, mẹ của ngươi, nàng chính là tu la tộc người. Mẫu thân là tu la tộc người, Mục Phong trong lòng lăn lộn lên kinh đào hải lãng. Tu la tộc A, đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong, tùy tiện ra một cái đều là cường giả. Nàng mẫu thân, lại là tu la nhất tộc người, trước ngươi biến thân, bất quá là tu la bình thường diện mạo, không có gì thật là kỳ quái. Bất quá bởi vì ngươi cũng có phụ thân ngươi nhân tộc huyết thống, ngươi không sử dụng tu la huyết mạch thời điểm, sẽ không hiện hóa ra tu la thân, ngươi bây giờ lẳng lặng cảm thụ một chút, tại ngươi trái tim kia một giọt bản mệnh tinh huyết bên trong, có phải hay không có một cỗ không giống năng lượng cường đại. Khi Nguyệt nói, Mục Phong nhắm mắt, tập trung tinh thần lực, hắn dần dần có thể nhìn thấy bên trong thân thể mình tình huống, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt. Đây là người tu luyện nội thị, cũng gọi tâm nhãn thông. Mục Phong trái tim bên trong kia một giọt bản mệnh tinh huyết lượn lờ một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm. Cỗ năng lượng này bá đạo, tràn đầy sát khí, đồng thời lại mạnh mẽ vô cùng. Đây chính là huyết mạch chi lực sao? Mục Phong tự lẩm bẩm. Đồng thời, giọt kia giao long tinh huyết tràn vào Mục Phong thể nội về sau, bị luyện hóa thành từng sợi mới tinh huyết năng lượng hội tụ thành trái tim bên trong, ngưng tụ thành tinh máu. Bất quá quá trình này, cực kỳ chậm chạp, như Hy Nguyệt nói, Mục Phong chỉ sợ thật muốn nằm trên giường hắn mấy tháng. Lúc đầu huyết mạch của ngươi chi lực ít nhất phải tại ngưng cương cảnh giới thời điểm mới có thể thức tỉnh, bất quá ta vận dụng một giọt mẫu thân ngươi giấu ở Tu La Thần Ngọc bên trong một giọt tinh huyết, dung nhập ngươi thể nội, sớm tỉnh lại huyết mạch của ngươi chi lực, thức tỉnh Tu La thân, ta lúc này mới có thể sử dụng Tu La tộc bên trong huyết cấm bí thuật khiến cho ngươi sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Hy Nguyệt giải thích nói, Mục Phong nghe vậy lúc này mới toàn bộ giật mình. Đúng rồi, ngươi nói mẹ ta nếu là Tu La tộc, kia nàng có phải hay không về Tu La tộc đi? Có phải hay không có một ngày ta về Tu La tộc liền có thể tìm tới nàng? Mục Phong lại tràn ngập mong đợi hỏi. Không có ai biết, một cái từ nhỏ đã chưa từng gặp qua mẫu thân mình hài tử, sẽ có bao nhiêu khát vọng loại này thân tình. Có lẽ, chỉ có trải qua loại này bi kịch người, mới có thể thật sự hiểu Mục Phong cảm thụ. Mà Hy Nguyệt lại là lắc đầu, trong con người có một tia thống khổ, cũng có một chút tức giận, ảm đạm, rất phức tạp. Lúc đầu, có một số việc không muốn sớm như vậy nói cho ngươi, bởi vì ta không muốn để cho ngươi gánh vác quá nhiều áp lực. Mẫu thân ngươi không phải trở về Tu La tộc, mà là bị người bắt đi. Hy Nguyệt lộ ra một tia thống khổ nói, bị người bắt đi, Mục Phong trong lòng đau xót, liền vội hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiều năm trước đó, Tu La tộc cùng một cái khác chủng tộc mạnh mẽ Thiên Sứ tộc khai chiến, Thiên Sứ tộc cũng là một cái cường đại chủng tộc, song phương đánh cho càn khôn điên đảo, không gian vỡ vụn, mẹ của ngươi bản thân bị trọng thương, từ vết nứt không gian bên trong ngã xuống ở trên đại lục này. Lúc ấy phụ thân ngươi vừa lúc ở trên chiến trường đánh trận, mà mẫu thân ngươi lại rơi vào chiến trường, bị phụ thân ngươi cứu, tại phụ thân ngươi từng ly từng tí chiếu cố phía dưới, hai người đều rơi vào bể tình, lúc này mới có ngươi. Bất quá về sau Thiên Sứ tộc truy binh đi tới vị diện này đại lục, mẫu thân ngươi vì không liên lụy ngươi cùng phụ thân ngươi, lưu lại khối này Tu La thần ngọc dẫn ra truy binh, cuối cùng bị Thiên Sứ nhất tộc bắt đi. Mục Phong nghe xong, hốc mắt đã hồng nhuận, mẫu thân của nàng không phải từ bỏ nàng, mà lại bị buộc bất đắc dĩ rời đi, mà là vì bảo hộ hắn mới rời khỏi. Cho tới nay, mặc kệ người khác nói thế nào, hắn cũng không tin mẫu thân là vứt bỏ hắn ngoan tâm ly khứ, mà là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nương, Thiên Sứ tộc, Mục Phong trong con ngươi lộ ra một tia khắc cốt minh tâm sát ý, mặc dù chưa thấy qua cái này cái gì Thiên Sứ tộc, bất quá không cần phải nói, hắn đã đem bộ tộc này hận lên. Đoạt đi hắn thân nhân người, hắn đều giết không tha. Đúng rồi, vậy ta phụ thân vì cái gì không bảo vệ mẫu thân, phụ thân cũng là nguyên đan cảnh cường giả a? Mục Phong lại hỏi, nguyên đan cảnh? Hy Nguyệt lộ ra một tia khinh thường ý cười, nguyên đan cảnh chỉ là trong mắt người cường giả mà thôi, tại Tu La tộc cùng Thiên Sứ tộc bên trong, loại tu vi này, chúng liền cao tầng cũng không tính, bọn hắn trong tộc đỉnh cao cường giả, thực lực vượt qua tưởng tượng của ngươi, mẹ ngươi trước kia cũng là nổi danh cường giả, thực lực mạnh hơn phụ thân ngươi gấp trăm ngàn lần. Hy Nguyệt không chút lưu tình nói, đối Mục Phong phụ thân, tựa hồ có một tia oán khí. Một cái nam nhân, không thể bảo vệ mình nữ nhân, còn đáng là đàn ông không? Mục Phong nghe vậy trong lòng đắng chát vô cùng. So nguyên đan cảnh còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần, đó là cái gì tồn tại, hắn không dám tưởng tượng. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì hỏi mẫu thân lúc, phụ thân liền yên lặng uống rượu, một mặt ảm đạm, bởi vì phụ thân tại tự trách sự bất lực của mình. Đây chính là ta không nguyện ý nói cho ngươi nguyên nhân, thực lực ngươi thấp, hiện tại biết những này, chỉ làm cho ngươi tạo thành áp lực thật lớn, làm không tốt sẽ sinh sôi tâm ma, bất quá ngươi vậy mà biết, vậy ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, chờ có một ngày ngươi có thể trở thành lay động đất trời cường giả, tự nhiên có thể gặp lại mẫu thân ngươi. Hy Nguyệt vẫn không quên động viên nói, sợ Mục Phong trong lòng bị áp lực đè sập. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 102, nghe nhìn lẫn lộn, Mục Phong con người vô cùng kiên định, nếu biết những này, vậy hắn biến sẽ đem những này chuyển hóa thành hắn động lực lớn nhất. Nam nhi sinh tại thiên địa, đỉnh chính là áp lực, chọn là trách nhiệm. Bị đè sập, bị áp lực đè sập chỉ là hèn nhát, hiển nhiên, hắn Mục Phong không phải. Yên tâm. Ta sẽ không bị đè sập, một ngày nào đó, ta sẽ giết tới Thiên Sứ tộc, để thiên địa này vì ta run rẩy, giết sạch tất cả mưu hại ta thân ái người. Mục Phong con người màu đỏ ngòm bên trong, lộ ra lạnh lẽo phong mang. Ngươi bây giờ hãy an tâm dưỡng thương đi, ngươi đã thức tỉnh huyết mạch, về sau ta sẽ truyền cho ngươi một chút Tu La tộc bản lĩnh, còn có, ngươi về sau không thể tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiển lộ ngươi Tu La thân. Mặc dù loại địa phương nhỏ này không thế nào khả năng có người nhận biết Tu La tộc, bất quá trên cái này đại lục có Thiên Sứ tộc thế lực tồn tại, bị bọn hắn phát hiện ngươi liền chết chắc. Hy Nguyệt nhắc nhở, Mục Phong nhẹ gật đầu. Mục gia, trong sân rộng, từng cỗ thi thể bày tại trong đại sảnh, bị vải trắng che đậy. Nhóm lớn Mục gia đệ tử lộ ra vẻ bi thống, còn có rất nhiều người tại trước thi thể khóc ròng ròng. Gia chủ, đêm qua hết thảy tử thương 283 cái tộc nhân, người tu luyện tổn thất một nửa, hai vị trưởng lão cùng Mục Trung vẫn lạc. Phúc Bá đi tới Mục Hải trước mặt, trầm thấp nói. Mục Hải nhìn qua những thi thể này, trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận, bi thống, còn có một tia bất lực. Viết thư cho Tông gia sao? Mục Hải trầm giọng nói. Đêm qua ta đã trong đêm phái người cho Tông gia mang đến thư, đoán chừng hậu thiên liền sẽ thu được. Phúc Bá nói, ai, Phong thiếu gia ở chỗ này đã bại lộ, hắn đã không thích hợp tại sống ở chỗ này. Mục Hải trùng điệp thở dài một tiếng, trong lòng bi phẫn. Biết hung thủ là ai, thế nhưng là hắn lại không thể đi báo thù, bởi vì hắn bất lực. Loại này biệt khuất nhất là để cho người ta khó chịu. Phúc Bá cũng thở dài một cái, không có nói tiếp cái gì. Bất quá đêm qua Nam Hào chết một nguyên đan cảnh giới cung phụng ở chỗ này, chỉ sợ hắn sẽ không đối với chúng ta phân ra thiện thôi thôi đi, chúng ta nên làm cái gì? Phúc Bá lại hỏi, chúng ta Mục gia làm sao nhiều người, di chuyển hiển nhiên không có khả năng, còn có thể làm sao, nhìn Tông gia là phản ứng gì đi, mà lại đêm qua sát thủ toàn quân bị diệt, Nam Hào trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không biết tin tức. Mục Hải nói, nhớ tới đêm qua Mục Phong phát cuồng hình tượng, còn lòng còn sợ hãi. Đúng rồi, kia Phong thiếu gia sự tình, Hạ Phong khẩu lệnh, đêm qua chuyện phát sinh, người biết nửa chữ không được tiết lộ ra ngoài, không phải tộc quy xử trí. Mục Hải nghiêm túc nói, mặc dù hắn cũng không hiểu Mục Phong đó là cái gì tình huống, bất quá hắn cũng biết vấn đề này tính nghiêm trọng. Phúc Bá ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó xuống dưới chào hỏi. Ba ngày sau, quốc đô Mục gia trong phủ đệ, bành, Mục Thần thấy một lần thư này về sau tức giận đến sắc mặt tái nhợt, lập tức đứng lên, trong con người tất cả đều là lửa giận. Nam Hào, người khinh người quá đáng, Mục Thần vậy mà nhịn không được, phát ra gầm lên giận dữ. Một tiếng này gầm thét chấn động đến người nhà họ Mục đều là sững sờ, nhao nhao nhìn phía gia chủ phủ đệ. Hôm nay gia chủ làm sao thất thố như vậy, mà Mục gia đại trưởng lão, Mục Dã bọn người nghe tiếng chạy về Mục Thần phủ đệ, bọn hắn biết, nhất định là xảy ra đại sự gì mới khiến cho Mục Thần thất thố như vậy. Đại ca, người thế nào? Mục Dã tới hỏi, gia chủ, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão Mục Hoa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính các ngươi xem đi, Mục Thần đem thư ném cho hai người liên tiếp nhìn về sau, trên mặt cũng đều lộ ra kinh sợ cùng vẻ không hiểu. Tốt một cái Nam Hào, khinh người quá đáng, vậy mà phái người đến phân gia đi giết người. Mục Dã cả giận nói, bất quá hắn vậy mà phái Trương Cư đi, Mục Phong là thế nào giết được Trương Cư, Trương Cư nhưng cũng là nguyên đan cảnh giới cường giả A, Mục Phong mới tử phủ cảnh A. Đại trưởng lão xem hết tất cả nội dung bên trong, lúc này mới cả kinh nói. Mục Thần nghe vậy cũng dần dần bình tĩnh lại, híp mắt lại, nói, việc này chỉ sợ cùng ta nhị đệ đệ muội có một ít quan hệ, thân phận của nàng, hai người các ngươi đều biết A. Mục Thần nói, hai người này nghe vậy đều ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhiều năm trước Mục Thiên vị kia tu vi thông thiên thê tử, thế nhưng là chấn kinh Mục gia. Mà Mục Dã sắc mặt càng là phức tạp, hắn vì cái gì cùng Mục Thiên kết thù kết oán, năm đó trong quân, hai người là đồng thời gặp phải nàng, đều yêu kia dung nhan kinh động như gặp thiên nhân nữ tử. Bất quá nàng cuối cùng vẫn cùng Mục Thiên đi cùng nhau, bởi vì chuyện này, hắn cùng Mục Thiên quan hệ khiến cho ác liệt, cũng bởi vì cái này, hắn không thích Mục Thiên cùng nàng hài tử, Mục Phong. Bất quá liên quan chuyện của nàng, tại Mục gia đã thành một cái cấm kỵ, không có mấy người còn biết chuyện của nàng. Hình, Mục Dã tự lẩm bẩm, nhớ tới chuyện cũ Phong Vân. Phong Nhi có thể đánh giết Trương Cư, tất nhiên cùng nàng có quan hệ, nàng loại kia cường giả, làm sao lại không có tại Phong Nhi trên thân lưu lại một chút bảo hộ thủ đoạn. Mục Thần nói, hai người khác thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhẹ gật đầu. Kia bây giờ sát thủ bị Phong Nhi toàn bộ đánh giết, hắn tại phân gia cũng bại lộ, chúng ta muốn hay không đem Phong Nhi tiếp trở về, không phải Phong Nhi lại lưu tại Phong gia, chỉ có nguy hiểm. Mục Dã nhíu mày nói, Mục Thần nghe vậy trầm mặc. Ngồi trên ghế, hai tay khoanh chồng tại bụng dưới đang tự hỏi cái gì. Mục Hoa lúc này đột nhiên nói ra, ta đến là có một kế, Phong Nhi không cần tiếp trở về, có thể nghe nhìn lẫn lộn. À, đại trưởng lão, nói nghe một chút. Mục Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Mục Hoa nói ra kế sách, Mục Thần Mục Dã nghe xong đều lộ ra mỉm cười. Ha ha, mưu kế hay, cứ như vậy, Phong Nhi không lần nữa hiện thân trước đó, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Mục Thần cười to, sau đó, Mục Thần vậy mà tự mình xuất phát, lặng lẽ bay về phía phân gia. Mục Thần một cái nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả, ngàn dặm khoảng cách, phi hành hơn một canh giờ về sau cũng rốt cục đạt tới An Nam thành. Điệu thấp tiến vào An Nam trong thành, trực tiếp đi đến phân gia. Mục Hải bọn người vốn định long trọng nghênh đón, bất quá Mục Thần không muốn bại lộ chuyến này, trực tiếp vấn an Mục Phong. Mục Thần nhìn qua nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, tóc tuyết trắng Mục Phong, trong đôi mắt cũng đều là đau lòng chi sắc. Phong Nhi, đại bá có lỗi với ngươi, không nghĩ tới để ngươi đến phân nhà. Vẫn là để ngươi tao ngộ độc thủ. Mục Thần thở dài nói, đại bá, ta đây không phải không có việc gì nha, đúng, đã ta đã ở chỗ này bại lộ, ta còn muốn lưu tại nơi này sao? Mục Phong không thèm để ý cười một tiếng, sau đó hỏi. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, bất quá ta tan họp bày ra ngươi chết đi tin tức giả, lẫn lộn Nam Hào nghe nhìn, bất quá ngươi cũng không lấy tại An Nam trong thành cao điệu làm việc, bại lộ thân phận của ngươi. Mục Thần nói, Mục Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, đoán được Mục Thần một chút đại khái ý nghĩ. Sau đó Mục Thần mang theo Trương Cư thi thể, lại bay trở về An Nam trong thành. Mà phân ra bên trong, cũng tràn ra một tin tức, Mục Phong thiếu gia gặp chuyện sát thân vong. Mục Thần đạt được Trương Cư thi thể về sau trở lại quốc đô, một người đằng đằng sát khí chạy về Nam Hào Bắc Vương Phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 103, Mục Phong chết, Bắc Vương Phủ, tại quốc đô bên trong chiếm diện tích mấy trăm mẫu, lầu các san sát, xa hoa khí quyển, Bắc Vương trong phủ, Nam Hào nuôi dưỡng lấy đại lượng phủ binh, cao thủ cùng cung phụng. Mục Thần ngự không mà đứng, tay nắm lấy Trương Cư một nửa khô cạn thi thể, bay ở Bắc Vương phủ bầu trời, đằng đằng sát khí. Nam Hào, người cút ra đây cho ta. Mục Thần gầm lên giận dữ, thanh âm tiếng vọng tại toàn bộ Bắc Vương phủ bầu trời, chấn kinh rất nhiều phủ binh. Trên không có người, lập tức không ít người mặc áo giáp Vương phủ binh, trông thấy hơn 100 mét trên bầu trời bóng người. Có nguyên đan cường giả xông vào Vương phủ, không ít Vương phủ cao thủ gầm thét, có phủ binh đỡ cung, nhắm ngay trên không Mục Thần. Người nào, đến Bắc Vương phủ làm càn, quát lạnh một tiếng truyền đến. Lục đạo lưu quang từ Bắc Vương trong phủ đột một từ mặt đất mọc lên, bay về phía trên không. Đây là năm nam một nữ, có trung niên bộ dáng, cũng có lão giả, nữ tử kia là cái áo đỏ mỹ phụ nhân. Sáu người này, đều là Bắc Vương trong phủ nguyên đan cường giả, cung phụng. Là ngươi, Mục gia chủ, ngươi đến chúng ta Bắc Vương phủ có chuyện gì a? Một lão giả áo xám lượn lờ nguyên lực màu xanh lam, lơ lửng ở giữa không trung từ tốn nói. Quốc đô bên trong nguyên đan cường giả cứ như vậy nhiều, tất cả mọi người biết nhau. Nam Hào đâu, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Mục Thần quát lạnh nói. Làm càn, Mục Thần, mặc dù ngươi là nguyên đan cường giả, nhưng cũng không thể xưng hô như vậy vương gia a. Một lượn lờ nguyên lực màu vàng trung niên áo đen nam tử quát. Ha ha, nguyên lai là Mục gia chủ a, ngươi tìm đến bản vương có chuyện gì không? Mà lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh truyền đến, một đạo kim sắc lưu quang cũng từ trong vương phủ phá không mà tới. Người tới người mặc màu đen dao long bào, tóc buộc lên, khuôn mặt uy nghiêm. Trên người có một cỗ thượng vị giả vương đạo chi khí, chắp hai tay sau lưng nhìn qua Mục Thần. Chính là Bắc Vương gia Nam Hào, bản thân cũng là nguyên đan cảnh bên trong thiên vị cường giả. Nam Hào, ngươi nhìn hắn là ai? Mục Thần cầm lên Trương Cư thây khô, đã đánh qua. Nam Hào vung tay lên, một cỗ nguyên lực màu vàng óng bọc lại cái này một nửa thây khô, thấy rõ khuôn mặt về sau sắc mặt biến hóa. Trương Cư, hắn làm sao lại chết trong tay ngươi? Nam Hào sắc mặt có chút âm trầm nói. Cái gì, kia là Trương Cư? Sáu người khác nghe vậy cũng lộ ra một tia chấn kinh. Ta đây còn muốn hỏi ngươi, cháu của ta Mục Phong, chính là bị hắn giết hại, hắn nhưng là ngươi cung phụng, hắn tại sao muốn đi giết Mục Phong? Nếu không phải ta vừa vặn muốn đi phân gia thăm viếng Mục Phong, chỉ sợ toàn bộ phân gia đều bị hắn diệt. Mục Thần âm lãnh nói, ta nhị đệ chết như thế nào ngươi rõ ràng, ngươi thậm chí ngay cả sau cũng không cho hắn lưu, Nam Hào, ngươi khinh người quá đáng. Mục Thần gầm thét, trong tay một cây màu đen chiến thương hiển hiện. Hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang thẳng hướng Nam Hào. Mấy trăm đạo màu đỏ thương kình oanh sát hướng về phía Nam Hào, nguyên lực kinh người. Bảo hộ vương gia, sáu người khác vội vàng ngăn tại Nam Hào trước người, phát ra cường đại nguyên kỹ ngăn cản Mục Thần công kích. Sáu người này mặc dù cảnh giới không có Mục Thần cao, bất quá liên thủ làm vỡ nát Mục Thần công kích, cường đại nguyên lực phản chấn Mục Thần thổ huyết sau bay. Mục Thần, cái này Trương Cư mặc dù là ta người, bất quá ngươi dựa vào cái gì quái tại trên đầu ta? Thủ hạ ta muốn làm gì? Ta lại không hạn chế tự do của bọn hắn, ngươi chất nhi Mục Phong bị giết, bản vương cảm giác sâu sắc bi thống, bất quá ngươi có chứng cứ nói là ta phái người giết sao? Nam Hào cười lạnh nói, ngươi, hèn hạ người nhỏ, không phải ngươi còn có ai? Mục Thần gầm thét, đằng đằng sát khí. Bạch, bạch, lúc này bầu trời xa xa cũng bay tới hai đạo nhân ảnh, chính là Mục Dã cùng Mục Hoa. Hai người này cũng là sắc mặt khó coi, liền vội vàng kéo Mục Thần, nói, gia chủ, không thể xúc động a. Đúng vậy a gia chủ. Hắn vẫn là Nam Linh vương gia, hoàng thất huyết mạch. Hai người ngay cả vội vàng khuyên nhủ, đồng thời lôi kéo Mục Thần bay trở về Mục gia. Nam Hào, Nam Hào, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng. Mục Thần bị lôi đi, trong miệng còn không cam lòng gầm thét. Nam Hào nhìn qua Mục Thần bị lôi đi, sắc mặt cũng có chút khó coi. Từ Mục Thần chỗ nào hắn đạt được một tin tức, chính là Mục Phong đã bị Trương Cư đánh chết, bất quá khi trời Mục Thần cũng đánh chết Trương Cư. Dùng một cái nguyên đan cảnh cường giả mệnh, đổi một thiên tài thiếu niên mệnh. Hắn cũng không biết là thua thiệt vẫn là kiếm. Nam Hào vung tay lên, Trương Cư thi thể bay về phía một nguyên đan cường giả, nam tử áo đen vội vàng tiếp được. Hậu táng Trương cung phụng, cho hắn vợ con cái 10 vạn kim tệ, con cái đưa đến trong vương phủ hảo hảo bồi dưỡng. Nam Hào nói xong, sắc mặt âm trầm bay trở về trong phủ đệ. Những người khác nhìn qua một nửa thây khô, thở dài, trong lòng cũng có chút may mắn. May mắn nhiệm vụ lần này không phải bọn hắn đón lấy, bằng không thì chết cũng sẽ là bọn hắn, dù sao mục thần thực lực thế nhưng là rất cường đại, nguyên đan cảnh giới, thật sự là nhất trọng một ngày, cao một trọng, thực lực đều sẽ mạnh rất nhiều. Mấy người kia cũng theo đó bay đi, ngày hôm nay cuộc nháo kịch này rất nhanh cũng truyền khắp quốc đô. Một tin tức cũng bị các đại gia tộc biết được, cái kia có được linh cốt thiên phú phế mạch thiên tài Mục Phong chết rồi, bị Trương Cư giết chết. Về phần phía sau chủ mưu là ai, các đại gia tộc đoán cũng đoán được. Quốc đô, Vân gia, Vân Hải nghe qua phía dưới Vân gia đệ tử báo cáo về sau, cũng trùng điệp thở dài một cái. Thật không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà lại rơi vào một cái dạng này hạ chàng. Vân Hải thở dài nói, bất quá Bắc Vương gia vậy mà dùng một cái nguyên đan cường giả đại giới, đi đổi một cái phế mạch thiên tài mệnh, đây là thua lỗ a. Vân gia trưởng lão, một gầy còm lão giả râu bạc trắng ở một bên nói, Nam Hào mới sẽ không đần như vậy, muốn giết một cái phế mạch thiên tài, khả năng duy nhất chính là Mục Phong nguyên mạch không có vỡ vụn, tăng thêm hắn linh cốt thiên phú, này mới khiến Nam Hào kiêng kỵ như vậy. Vân Hải từ tốn nói, gia chủ có ý tứ là lúc trước phế mạch mà nói, đều là Mục gia đặt ra bẫy. Lão giả kinh ngạc nói, ta chính là như thế hoài nghi, không phải lúc trước ta cũng không có khả năng còn lưu một cái 2 năm giảm sóc chỗ trống, chính là hoài nghi việc này là giả, bất quá bây giờ mặc kệ thật giả đều không có ý nghĩa, thiếu niên kia chết rồi, mặc kệ hắn có bao nhiêu kinh diễm thiên phú, đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Vân Hải thở dài, hắn không mù, Mục Phong nếu như không phế, tương lai nhất định là người bên trong rồng. Cho nên Mục Phong bị truyền phế mạch lúc, trong lòng của hắn vẫn là đối Mục Phong ôm một tia kỳ vọng. Bất quá bây giờ, cái này tia kỳ vọng vỡ vụn. Kiều Uyển Nhi nha đầu kia sự tình, lão giả còn nói lên Uyển Nhi, trước một hồi, Nam Hào thế nhưng là phái người hướng con của hắn cùng Uyển Nhi làm mối. Ai, đáp ứng trước đi, Nam Hào quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản, hoàng thất khí vận đã hao hết, hiện tại dựng vào Nam Hào chiến thuyền, cũng không mất một đầu đường ra, chỉ là đáng thương Uyển Nhi a, nàng đối Mục Phong như thế tình thâm. Vân Hải bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng hy vọng nữ nhi của mình gả cho yêu người. Không ở nhà tộc đại nghĩa trước mặt, hắn thân là gia chủ, không thể không thiên về gia tộc. Mà bây giờ Mục Phong chết rồi, hắn đối thiếu niên kia duy nhất một tia kỳ vọng cũng mất, hiện tại lại nên lựa chọn như thế nào, chỉ cần không ngốc, đều biết. Thân ở đại gia tộc, hưởng thụ bình dân không có đãi ngộ, cũng nhẫn thụ lấy mình không cách nào nắm giữ thân bất do kỷ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 104, Uyển Nhi chi thương, Thiên Vẫn Cốc, Hoàng gia Thiên Vẫn Học Viện. Chính vào mùa hạ, trong ao hoa sen nở đang lúc đẹp, không ít học viên tình lữ thành đàn đi tại Thiên Vẫn bên hồ. Thiên Vẫn Hồ là một cái bị thiên thạch rơi đập mà thành hồ nước, có vài chục cây số vuông diện tích. Sen trong đình, một người mặc màu xanh da trời váy áo, mặt trứng ngỗng bàng xinh đẹp như hoa thiếu nữ ngay tại sen trong đình huy động dáng người, trường kiếm trong tay huyễn ra đóa đóa kiếm hoa. Chỉ gặp nàng mũi chân điểm một cái, thân thể bay vọt mà ra, rơi vào trong hồ, chân đẹp điểm tại một đóa lá sen phía trên, người lại mượn lực đằng không mà lên, một kiếm rũ ra, một đạo kiếm khí màu xanh đâm ra xa 7, 8 mét lúc này mới tiêu tán. Tiên tử Hà bên trong múa, kiếm khí bích ngay cả tiêu. Tốt, tốt thân pháp, hảo kiếm pháp. Lúc này một đạo gọi tốt thanh âm truyền đến, chỉ gặp kia đình hồ trên hành lang, một người mặc áo bảo màu trắng thanh niên tuấn mỹ mang theo 3 người chậm rãi đi tới. Thanh niên này khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm tinh mâu, tị nhược huyền đảm, tóc dài bổ vào trên vai, cho dù ai nhìn cũng không khỏi đến thầm khen tuấn mỹ. Trên người hắn càng có một cỗ người bình thường không có cao quý chi khí. Thanh niên sau lưng mấy người, trong đó có thượng quan Thiên Chí, còn có Vân Dịch. Thanh niên vỗ tay bảo hay đi tới, Vân Thanh Uyển thu kiếm vào vỏ, một điểm hoa sen, thân thể bay bay vào sen trong đình, cũng không nhìn thanh niên, xoay người rời đi. Ai, muội muội, ngươi làm gì chứ, Nam Lăng Điện Hạ nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe thấy sao? Vân Dịch vội vàng khiển trách quát mắng, đưa tay cản lại Vân Thanh Uyển. Không có việc gì, Vân Huynh chớ trách Uyển Nhi. Thanh niên cười nói, càng là ôn hòa, nhìn về phía Uyển Nhi trong đôi mắt đều là nhu tình. Hắn gọi Nam Lăng, đã 22 tuổi, tiến vào Hoàng gia học viện đã có 4 năm lâu, tu vi càng là đã đột phá ngưng cương cảnh, tương lai trở thành nguyên đan cảnh cường giả khả năng rất lớn. Hắn cũng có một cái không nhỏ bối cảnh, phụ thân chính là Bắc Vương Nam Hào. Ca, tránh ra, Vân Thanh Uyển âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm sao cùng ca ca nói chuyện đâu? Vân Dịch nhướng mày, giận dữ nói, Uyển Nhi làm gì đi vội vã, ngươi nhìn, hiện tại Thiên Vẫn trong hồ hoa sen mở chính thịnh, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chút trà, thưởng hà luận đạo, không phải một đại mỹ sự tình. Nam Lăng ôn hòa cười nói, đúng vậy a, Thanh Uyển, Nam Lăng Điện Hạ đều nói như vậy, ngươi làm sao cũng muốn lưu lại cho chút thể diện a. Thượng quan Thiên Chí mấy người cũng hát đệm, hắn lúc đầu cũng thích Huyền Nhi, bất quá biết Nam Lăng đối Vân Thanh Huyền cũng có tâm tư về sau cũng không dám đang đánh Huyền Nhi chú ý. Nói cho cùng, hắn cũng không nguyện ý vì một nữ nhân đắc tội Nam Lăng. Dù sao hắn cũng không thiếu nữ nhân, thật có lỗi, ta mệt mỏi, nghĩ kỹ xong trở về nghỉ ngơi. Huyền Nhi nhìn một cái Nam Lăng, đẩy ra ca ca của mình Vân Dịch, trực tiếp rời đi. Huyền Nhi, ta đối với ngươi tâm tư ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi làm gì tại Mục Phong tên phế vật kia trên thân lãng phí thời gian? Mà lúc này, Nam Lăng cũng không nhịn được mở miệng nói. Huyền Nhi nghe vậy bước chân dừng lại, trong đôi mắt đẹp lộ ra một sợi lãnh quang. Phong, trường kiếm trong tay của nàng lập tức ra khỏi vỏ, nhắm ngay Nam Lăng, âm thanh lạnh lùng nói, Nam Lăng vương tử, Mục Phong là vị hôn phu của ta, mời ngươi trong miệng thả tôn trọng chút. Muội muội, chúng ta Vân gia đã cùng Mục gia từ hôn, ngươi cùng Mục Phong không có quan hệ, hắn cũng không phải ngươi vị hôn phu. Lúc này Vân Dịch mở miệng nói, đó là các ngươi, không phải ta, ta Vân Thanh Uyển đời này kiếp này chỉ thích Mục Phong một người. Vân Thanh Uyển thái độ kiên quyết, bất quá trong mắt đẹp, lại là có một tia ủy khuất. Vân gia cùng Mục gia từ hôn, nàng tự nhiên biết, nàng càng là không đồng ý, bất quá nàng không đồng ý cũng vô pháp cải biến ý của gia tộc. Yêu Mục Phong đã là một người chết, ngươi vẫn yêu hắn sao? Thượng quan Thiên Chí cười lạnh nói, Vân Thanh Uyển nghe vậy biến sắc, tức giận nói, ngươi có ý tứ gì? Muội muội, ngươi mau để kiếm xuống, ngươi còn không biết đi, Mục Phong hắn đã chết, ngươi càng không tất yếu đang chờ một người chết. Vân Dịch nói, cái gì, Phong hắn, không, không có khả năng, các ngươi gạt ta. Uyển Nhi nghe vậy như là tao ngộ một cái sấm sét giữa trời quang, trong lòng kịch liệt đau nhức, sau đó tức giận khẽ kêu. Chúng ta không có lừa ngươi, ta cũng là vừa nhận được tin tức, Mục Phong chết rồi, vẫn là bị nguyên đan cảnh cường giả giết chết. Thượng quan Thiên Chí nói, đang khi nói chuyện hắn dư quang nhịn không được nhìn sang Nam Lăng. Người khác sẽ lừa ngươi, ta sẽ lừa ngươi sao? Mục Phong chết rồi, ngươi đừng lại chờ hắn, cha dự định đưa ngươi gả cho Nam Lăng vương tử. Vân Dịch lúc này đi tới dựng lấy Uyển Nhi bả vai nói. Leng keng, Vân Thanh Uyển kiếm trong tay lập tức rơi xuống đất, trong đôi mắt đẹp nước mắt trong nháy mắt thuận tinh xảo gương mặt trượt xuống, cả người lập tức đờ ra tại chỗ. Lúc này Nam Lăng đi tới, nhìn Vân Dịch một chút, Vân Dịch bọn người đi ra, Nam Lăng nhẹ nhàng ôm Uyển Nhi, ôn nhu nói, Uyển Nhi, ta biết ngươi thích Mục Phong, nhưng ta đối với ngươi cũng là thật lòng, người này a, phải hướng nhìn đằng trước, ngươi không cần thiết vì một người chết tiếp tục kiên trì. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi muốn, ngươi thích, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận một điểm tổn thương. Nam Lăng thanh âm êm dịu, tăng thêm những này lời tâm tình, hắn anh tuấn bề ngoài, hiển hách bối cảnh, đoán chừng không có mấy cô gái kháng được. Phong, sẽ không, cái này không phải là thật, hắn sẽ không chết, ngươi thả ta ra. Uyển Nhi chảy nước mắt tự lẩm bẩm, sau đó kịch liệt giãy giụa, hung hăng đẩy ra Nam Lăng. Ba, Uyển Nhi vung tay chính là một bàn tay đánh vào Nam Lăng trên mặt, sau đó chảy nước mắt bước nhanh chạy đi. Nam Lăng bụng mặt, nhìn qua chạy đi Uyển Nhi, đôi mắt bên trong nhu tình dần dần tán đi. Tiện nhân, ta không tin ta chinh phục không được ngươi, chờ ta đem ngươi đẩy lên trên giường thời điểm, ngươi xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Nam Lăng trong đôi mắt, lộ ra một tia dữ tợn. Lúc này xa xa Vân Dịch ba người mới đi tới, Vân Dịch xấu hổ cười nói, vương tử điện hạ, muội muội ta chính là như vậy, chết đầu óc, bất quá Mục Phong chết rồi, chỉ cần một lúc sau, nàng liền sẽ chậm rãi đoạn mất đối Mục Phong tưởng niệm. Thật không biết tiểu tử kia chỗ nào tốt, Uyển Nhi như thế thích hắn. Thượng quan Thiên Chí cũng khinh thường nói, Uyển Nhi cũng là ngươi kêu. Nam Lăng con ngươi lạnh lẽo, nhìn phía Thượng quan Thiên Chí. Thượng quan Thiên Chí gượng cười hai tiếng, không dám nói nhiều. Muội muội ta là từ nhỏ cùng Mục Phong chơi đến lớn, cho nên tình cảm rất sâu, cái này cũng rất bình thường, bất quá thời gian một dài chính nàng sẽ nghĩ thông. Vân Dịch nói, Mục Phong, nếu là không chết, ta đến là nghĩ chiếu cố hắn, hắn nếu có thể đến Hoàng gia học viện, xem ta như thế nào đùa chơi chết hắn. Nam Lăng lạnh mặt nói, ngữ khí âm tàn, bất quá vương tử điện hạ, Mục Phong hắn thật đã chết rồi sao? Vân Dịch lại truy vấn, hừ, cha ta thủ hạ Trương Cung Phụng tự mình ra tay, tiểu tử kia có thể sống. Trương Cư thế nhưng là nguyên đan cường giả, bất quá Trương Cư cũng bị Mục Thần giết chết, có cái nguyên đan cường giả chôn cùng tiểu tử kia chết được cũng không oan uổng. Nam Lăng hừ lạnh một tiếng, sau đó vung lên áo bào, chậm rãi rời đi. Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, không đang hoài nghi, sau đó lấy lòng giống như theo ở phía sau, cùng Nam Lăng cùng nhau đi xa đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 105, Tiểu Thiên Tiến Hóa. Uyển Nhi rời đi Thiên Vẫn Hồ về sau, đi tới Mục Linh Nhi trụ sở, không ngừng gõ Mục Linh Nhi cửa phòng. Một người mặc màu xanh váy dài dáng người cao gầy một đầu màu đỏ sậm tóc dài mỹ thiếu nữ đem cửa mở ra, chỉ gặp Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung đứng ở bên ngoài. Linh Nhi tỷ tỷ, Uyển Nhi ôm lấy Mục Linh Nhi, thấp giọng nức nở. Linh Nhi, thế nào? Khóc đến thương tâm như vậy. Mục Linh Nhi đập Uyển Nhi phía sau lưng, ôn nhu nói. Linh Nhi tỷ tỷ, ca ca ta bọn hắn nói, Phong chết rồi, đây là sự thực sao? Người mau nói cho ta biết, đây không phải là thật. Uyển Nhi nức nở nói. Mục Linh Nhi nghe vậy sững sờ, sau đó nói, ngươi nghe ai nói, ta làm sao không biết, Tiểu Phong làm sao lại chết, nhất định là bọn hắn lừa gạt ngươi. Thật sao, thế nhưng là ca ca ta bọn hắn đều nói là thật. Uyển Nhi sinh ra một tia hy vọng, nhìn qua Mục Linh Nhi. Yên tâm, Tiểu Phong nếu như có chuyện ta làm sao lại không biết, không nên tin bọn hắn lời đồn, ngươi nhìn xem, ngày mai Tiểu Phong nhất định sẽ tới Hoàng Gia Thiên Vẫn Học Viện, cùng ngươi gặp nhau. Mục Linh Nhi ôm Uyển Nhi, nhẹ giọng an ủi, Uyển Nhi nhẹ gật đầu. Bất quá Mục Linh Nhi trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, việc này đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng nhất định phải đi làm cái minh bạch. An Nam Thành, Mục gia, cách Mục Phong trọng thương đã qua hơn nửa tháng, Mục Phong thương thế bên trong cơ thể, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục, hao tổn tinh huyết cũng điều dưỡng đền bù trở về. Bất quá để Mục Phong đáng tiếc là, cảnh giới của hắn vẫn là rất xuống nhất trọng, một cái luồng khí xoáy vỡ vụn. Tu vi từ tử phủ lục trọng, lui lại đến tử phủ ngũ trọng. Bất quá kết quả này, đối với nhân sinh từng có đại khởi đại lạc Mục Phong mà nói không tính là gì, chỉ là rơi xuống nhất trọng cảnh giới mà thôi. Lúc trước tu vi toàn phế thời điểm, hắn Mục Phong đều tới đỉnh. Ba tháng về sau, An Nam lĩnh bên trong, An Nam lĩnh chỗ sâu nào đó phiến trong rừng rậm, một đầu toàn thân bao trùm lân giáp, cái đuôi như là đuôi rắn báo ở trong rừng chậm rãi đi qua, trong lỗ mũi ngửi ngửi con mồi hương vị. Đây là một đầu tử phủ cảnh cửu trọng hung thú, xà vĩ báo, một loại phi thường hung mãnh hung thú. Đột nhiên một đạo kim sắc đao khí từ hắn trên không phách chạm mà đến. Cái này xà vĩ báo hai lỗ tai dựng lên, cảm thấy nguy cơ, thân thể vội vàng né tránh. Đao này khí phách tại cánh rừng bên trên bổ ra một đạo dài mấy mét vết đao, một người mặc áo bào đen, đầu đầy mái tóc dài màu trắng thiếu niên từ trên cây cầm đao rơi xuống. Thiếu niên này chính là Mục Phong. Mục Phong đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là kia một đầu đã từng bởi vì tinh huyết thâm hụt biến thành tóc trắng một mực còn không có khôi phục lại. Một đầu tuyết phát vì thiếu niên tăng thêm càng hai điểm phiêu giật xuất trần cảm giác. Mục Phong cầm chiến đao, một đôi huyết đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm xà vĩ báo, thân thể hơi cong. Hắn bây giờ đã khôi phục tu vi, trở lại tử phủ cảnh lục trọng bên trong thiên vị cảnh giới. Giống, xà vĩ báo tại 7-8 mét bên ngoài, nhìn qua Mục Phong, trong miệng phát ra trận trận tiếng gầm. Bạch, đột nhiên, cái này xà vĩ báo ra tay trước lên công kích, thân thể bổ nhào về phía trước, trực tiếp hướng Mục Phong đánh giết mà ra, móng vuốt sắc bén có dài hơn một thước, như là chủy thủ. Mục Phong quát nhẹ, cầm đao phách lên, một đao chém vào xà vĩ báo trên móng vuốt, vậy mà phát ra kim loại giao tiếp âm thanh. Bất quá lúc này, xà vĩ báo thon dài bao trùm lân giáp cái đuôi, như là một đầu roi thép hung hăng quất vào Mục Phong trên thân. Ba, cái này một đuôi quất vào Mục Phong eo, đem Mục Phong quất bay ra cách xa mấy mét, eo bị quật ra một đầu miệng máu. Mục Phong thân thể nhấp nhô, nhanh chóng né tránh xà vĩ báo đánh tới một kích, sau đó thân tử dược lên, hai đạo chỉ kình xạ ra ngoài. Siêu, siêu. Cái này hai đạo chỉ kình hung hăng xuất tại xà vĩ báo phần lưng, bắn thủng lân giáp, lưu lại hai đạo huyết động. Xà vĩ báo bị đau, trong miệng vậy mà hội tụ thanh sắc quang mang, một đạo nắm đấm lớn cột sáng oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thân thể uốn éo, rơi xuống đất trong nháy mắt né tránh, kia cột sáng đánh vào trên mặt đất, nổ ra cái 2-3 mét hố to. Cửu viêm quyền bảo, phụ viêm thức, Mục Phong gầm nhẹ, bước chân đạp mạnh, thân thể bắn ra. Điều động thể nội vậy tu luyện viên mãn cửu viêm quyền bạo khí loại bên trong hỏa viêm nguyên lực hội tụ tại trên nắm tay. Nguyên khí trong cơ thể cũng hội tụ nhập quyền, thiêu đốt chuyển hóa, một quyền ngọn lửa màu đỏ thắm lượn lờ oanh sát tại xà vĩ báo trên thân. Bành, xà vĩ báo một tiếng gào thét, 200-300 cân thân thể bị đánh bay ra xa 7-8 mét, đụng gãy một cây đại thụ quẳng xuống đất, trong miệng thổ huyết không thôi. Mục Phong thu quyền, hít một hơi thật sâu, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hai cái luồng khí xoáy nhiều. Cái này cửu viêm quyền bạo cũng có ba chiêu, phụ viêm, quyền lửa, phần không. Mặc dù hắn tu luyện là tròn đầy, bất quá hắn dùng không ra cửu viêm quyền bạo uy lực lớn nhất. Vì sao, thức thứ nhất phụ viêm liền có thể thiêu đốt hắn hiện tại 1/3 nguyên khí, thức thứ hai quyền lửa có thể rút khô hắn tất cả nguyên khí. Về phần thức thứ ba phần không quyền kình, nguyên khí của hắn không đủ phát ra một kích kia. Mục Phong đi tới bị đánh nằm dạp trên mặt đất xà vĩ báo trước người, xà vĩ báo một tiếng gầm nhẹ, trong con ngươi hung quang không giảm, còn muốn công kích. Bất quá Mục Phong lập tức nhảy tại hắn trên lưng, trong tay xuất hiện một cái màu đen vòng cổ, lập tức bọc tại xà vĩ báo trên thân. Vòng cổ một bộ nhập cổ, vậy mà thu nhỏ một vòng, gắt gao đeo lên cổ, lấy không động được. Cái này vòng lên có khắc nhị giai ngự thú nguyên văn, có thể khống chế ngưng cương cảnh phía dưới hung thú. Mục Phong mặc lên vòng cổ về sau nhảy xuống báo lưng, xà vĩ báo gầm nhẹ, lại hướng Mục Phong đánh tới. Bất quá Mục Phong tâm niệm vừa động, bọc tại xà vĩ báo trên cổ vòng cổ phóng xuất ra một cỗ điện cao thế lưu. Ô, xà vĩ báo trực tiếp bị điện giật bò tới trên mặt đất, phát ra một tiếng gào thét. Thành thành thật thật làm ta tỏa kỵ, không phải tư vị này nhưng có ngươi chịu. Mục Phong từ tốn nói, giống, xà vĩ báo còn không tin ta, nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá lại bị điện toàn thân run rẩy, lúc này mới đàng hoàng bò tới trên mặt đất, như là một con chó nhỏ. Ha ha, lúc này mới ngoan, Mục Phong cười to, sờ lên báo thủ, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này xà vĩ báo làm thú cưỡi nhưng so sánh chiến mã thay đi bộ nhanh hơn. Giống, bất quá lúc này, một bên khác trong rừng phát ra một tiếng gào đau thương, Mục Phong cưỡi tại xà vĩ báo trên lưng, kẹp lấy báo bụng, xà vĩ báo chạy về âm thanh nguyên chỗ. Xà vĩ báo tốc độ cực nhanh, ở trong rừng ghé qua cũng phi thường linh hoạt, Mục Phong cưỡi xà vĩ báo, đi tới một mảnh bên đầm nước bên trên. Chỉ gặp trong đầm nước, có hai đầu cự thú chiến ở cùng nhau. Một đầu là đầu dài hơn 10 mét màu đen đại ngạc cá, còn có một đầu, lại là bay lên giữa không trung bên trong, mọc ra chừng 20 thước bạch dao. Này dao toàn thân bao trùm lớp vảy màu trắng, trên cổ lại là sinh trưởng màu đỏ tông phát, đầu sinh dao sừng, phần bụng có bốn chân, mỗi đủ sinh ra tam chảo. Rõ ràng là một đầu dao long, bạch dao bay lên giữa không trung, ám kim con ngươi trêu tức nhìn qua trong đầm đại hắc ngạc ngư. Đầu này hắc ngạc, thế nhưng là một đầu đi vào ngưng cương cảnh giới hung ngạc. Hắc ngạc gầm thét, há to miệng rộng, trong miệng bắn ra mấy đạo màu lam thủy tiễn, nước này tiễn có mặc kim đoạn thạch uy lực. Bất quá bạch dao trong miệng năng lượng màu đỏ hội tụ, một quả hỏa cầu đánh nát thủy tiễn nôn hướng về phía hắc ngạc, hỏa cầu bạo tạc tại hắc ngạc bên ngoài thân, nổ máu thịt be bét. Hắc ngạc một tiếng gào thét, vậy mà chui vào trong đầm nước, hắn cầm này lại bay ra hỏa, một chút biện pháp cũng không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 106, bị sét đánh. Cái này Hồng Tông Bạch Giao phát ra long uy, đè xuống phương xà vĩ báo có chút chát chát run lẩy bẩy. Giống, Bạch Giao liệng với thiên tế, phát ra vui sướng tiếng gào thét. Tiểu Thiên, Mục Phong khẽ gọi một tiếng, Hồng Tông Bạch Giao bay thấp thân thể, bay về phía Mục Phong, Mục Phong chân đạp xà vĩ báo phần lưng, thân thể bay vọt lên 10 mét chi cao, vững vàng rơi vào Bạch Giao đầu lâu bên trên. Mục Phong một tay bắt lấy dài hơn nửa mét huyết hồng sắc giao sừng, Bạch Giao mang theo Mục Phong xông về chân trời, bay lượn cửu thiên. Cái này Hồng Tông Bạch Giao tự nhiên là Tiểu Thiên, hấp thu kia hỏa giao tinh huyết về sau, Tiểu Thiên cũng triệt để tiến hóa thành một ngày giao long, hơn nữa còn là giao long bên trong hiếm thấy băng hỏa song thuộc tính giao long, tu vi càng là đã đột phá đến ngưng cương cảnh giới nhất trọng, thực lực so Mục Thiên còn cường đại hơn. Thiếu niên tóc trắng theo gió phiêu giật, lộ ra xuất trần như tiên, màu đen cẩm bào theo gió phần phật kêu vang, đi xuyên qua trong tầng mây, vừa xem dưới chân mọi núi nhỏ, Mục Phong trong lòng dâng lên một cỗ hào tình vạn trượng. Đạp giao cửu thiên vạn trượng không, không làm anh hùng làm kiêu hùng. Gian tà võng lượng theo hắn đi, một đao tu la chảm thương khung. Mục Phong ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong lồng ngực hào hùng biểu đạt tại không. Giống, Bạch Giao ở giữa không trung lăn lộn, tựa hồ cũng cảm nhận được Mục Phong trong lòng hào tình vạn trượng, phát ra từng đợt tiếng long ngâm. Ầm ầm, mà đúng lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện đánh xuống, thiểm điện một đạo chi nhánh dòng điện cũng bổ về phía Mục Phong cùng Tiểu Thiên. Một người một dao đều là xử trí không kịp đề phòng, bị kia thiểm điện bổ trúng. A, ta đi đại gia ngươi. Mục Phong một tiếng rú thảm, bị thiểm điện đánh rất hạ trời cao, mái đầu bạc trắng khói đen bốc lên. Vừa mới còn hào tình vạn trượng, cái này đảo mắt liền bị sét đánh. Các loại, hẳn là đây là trong truyền thuyết chớ trang bức, xạo nhồn bị sét đánh. Mục Phong rơi xuống không trung, vài trăm mét độ cao, đủ để đem hắn quẳng thành não tàn bánh thịt. Tiểu Thiên một tiếng gấp giống, vội vàng thật nhanh bay xuống đi đón ở Mục Phong. Tại cách đất còn có 10 mét thời điểm đem Mục Phong cho vững vàng tiếp nhận. Bạch Giao Tiểu Thiên còng lấy Mục Phong hạ xuống không trung, Mục Phong từ Tiểu Thiên trên lưng nhảy xuống tới, trong miệng thốt ra một ngụm khói đen. Mục Phong sững sờ nhìn lên bầu trời, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hảo hảo ngày nắng, làm sao lại đột nhiên liền có một đạo thiểm điện đánh rớt. Bất quá lúc này hắn nhìn phía bầu trời thời điểm, lại là lộ ra một tia chấn kinh. Bên trên bầu trời, chỗ sâu, lại có một đoàn tử sắc lôi quang phun trào, tựa hồ có hai thân ảnh tại thiên không bên trong đối bính không ngớt, phát ra tiếng oanh minh. Lão gia hỏa, cái này lôi đình bát hoang đạp ngươi lại không giao ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, nghịch tử, vọng ta đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên, không nghĩ tới ngươi vậy mà ám toán tại ta, không bằng cầm thú. Mấy ngàn mét trong cao không, hai thân ảnh đối bính về sau tách ra mấy chục mét, ngự không mà đứng. Đây là người người mặc áo bào màu xám lão giả, cùng một cái thanh niên áo trắng. Lão giả này khuôn mặt cương chính, giữ lại một thước râu bạc trắng, trong hai con ngươi tinh quang giấu giếm, trên người vòng quanh tử sắc lôi quang, rất có một cỗ tiên cốt nói phong chi cảm giác. Bất quá lúc này hắn khóe miệng chảy máu, khí tức trên thân có chút uể oải, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đối diện tên thanh niên kia tướng mạo cũng là anh tuấn, không xem qua trong mắt đều là âm lãnh chi sắc, phá hủy hắn toàn thân áo trắng khí chất xuất trần, trên người quấn màu trắng bạc lôi đình. Hai người có thể ngự không phi hành, nói cách khác ít nhất là nguyên đan cảnh phía trên cường giả. Phía dưới Mục Phong tiểu thiên xà vĩ báo, bò đặt tại trong rừng, vụng trộm ngửa mặt nhìn lên bầu trời tràng cảnh. Một lần cuối cùng, người giao hoặc là không giao, thanh niên áo trắng lạnh lùng nói, ta bản tướng ngươi coi là thân tử, kia lôi đình bát hoang đạp vốn là ta trăm năm về sau liền sẽ giao cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế không có kiên nhẫn, cũng là buồn cười, ta Liễu Thiên Diệp vậy mà bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lang. Lão giả áo xám một mặt chán nản tự giễu chi sắc. Chờ ngươi chết, vậy hắn mẹ nó còn không muốn hơn 100 năm a, ta không chờ được, ta muốn học tập đạt được vật kia, trước hết học lôi đình bát hoang đạp, ngươi giao ra đây cho ta. Thanh niên áo trắng giận, đã lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó hắn hét dài một tiếng, vậy mà biến thành một đạo màu trắng bạc lôi đình, chém giết hướng về phía lão giả, lôi đình cuồn cuộn, uy thế bàng bạc. Đạo này ngân sắc lôi đình phá không mà đến, lão giả nhịn xuống thương thế trên người, gầm thét đấm ra một quyền. Chỉ gặp một đạo to lớn tử sắc lôi đình quyền kình đánh phía ngân sắc lôi đình. Ầm ầm, hai đoàn lôi đình ở trong hư không bạo tạc, lôi đình chi lực bắn ra chung quanh xa vài trăm thước, có thậm chí càng xa. Vừa rồi Mục Phong chính là bị hai người một tia chớp nguyên lực sóng lực đánh bay hạ không trung. Hai người chiến đấu bạo phát ra kinh người khí thế, Mục Phong ở phía dưới không dám ló đầu, sợ gây nên chú ý của hai người. Ô ô, xà vĩ báo cũng dọa đến sợ trên mặt đất, phát ra tiếng ô ô, mà Tiểu Thiên đã biến thành ba thước bạch xà, quấn quanh ở Mục Phong trên cánh tay. Ầm ầm, phốc phốc, ngân sắc lôi đình vẫn là đánh nát quyền kình, oanh phá lão giả cương khí hộ thể, lão giả áo xám phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa vài trăm thước. Ngươi không giao, ta liền giết ngươi ở trên thân thể ngươi lục soát. Thanh niên áo trắng nhe răng cười, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, hung hăng đâm về phía lão giả áo xám. Thôi được, lão phu liều mạng với ngươi, cũng làm cho ngươi kiến thức một chút lôi đình bát hoang đạp uy lực. Lão giả áo xám lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, thể nội đột nhiên bạo phát ra cường đại lôi đình chi lực, chỉ gặp hắn một tay thu hút bầu trời, một cỗ lôi đình nguyên khí tràn vào bên trên bầu trời. Ầm ầm, bên trên bầu trời trong nháy mắt lôi đình gào thét, mây đen lượn lờ, lôi xà điện múa. Lôi đình dẫn, theo lão giả gầm thét, trên bầu trời lôi đình từng đạo đánh vào lão giả thân thể, hết thảy 8 đạo lôi đình đánh vào hắn thể nội. Mỗi đánh vào một tia chớp, lão giả khí thế liền mạnh gấp đôi, thể nội thương thế cũng nặng gấp đôi. Lão gia hỏa, người nghĩ liều mạng, thanh niên áo trắng kia gặp một màn này luống cuống, vội vàng chạy trốn. 8 lôi nhập thể, khí thế bùng lên 8 lần, lôi đình bát hoang đạp, lão giả gầm thét, trong hư không 8 bước bước ra, lôi đình gào thét, 8 bước về sau, 8 đầu trăm mét lôi long hình thành, bát long rít gào thế, oanh sát hướng về phía thanh niên áo trắng. Không, thanh niên áo trắng lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó chỉ gặp hắn lấy ra một đạo kim sắc tấm chắn, cái này tấm chắn linh văn lượn lờ, chính là một kiện linh khí. Kim sắc tấm chắn phóng đại che ở trước người, kia 8 đầu lôi long oanh sát tại linh thuẫn phía trên. Răng rắc, cái này linh thuẫn lại là trực tiếp vỡ vụn nổ tung, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực xung kích tại thanh niên trên thân. A, thanh niên một tiếng rú thảm, bị tạc đến máu thịt be bét, sau đó hoảng sợ chạy trốn chân trời, trong cơ thể hắn thụ cực nặng thương thế, đã không có sức chiến đấu. Phốc phốc, bên trên bầu trời lôi đình chi lực tán đi, lão giả một ngụm máu tươi phun ra mà ra, nguyên lực trong cơ thể tản ra, thân thể như là một cái gãy cánh đại điểu vẫn lạc hạ không trung. Đông, thân thể vừa lúc là rơi đập tại cái kia trong núi hồ trong đàm, tóe lên một mảnh bọt nước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 107, Lôi đình bát hoang. Mục Phong thấy thế vội vàng chạy hướng về phía kia hồ đầm, chỉ gặp lão giả kia phiêu phù ở trong tay, không có động tĩnh. Tiểu Thiên, cứu người. Mục Phong nói một tiếng, Tiểu Thiên tâm không cam tình không nguyện từ Mục Phong trên cánh tay xuống tới, biến lớn thân thể, bơi về phía trong hồ, còng lấy cái này lão giả áo xám lên bờ. Mục Phong đem lão giả lưng đến ven bờ hồ, đặt nằm dưới đất, đè ép lồng ngực, lão giả trong miệng thốt ra một búng máu. Mục Phong sờ lên lão giả mạch đập, còn có yếu ớt nhảy lên. Mục Phong vội vàng lấy ra một khỏa nhị giai chữa thương đan dược, để vào lão giả trong miệng, dùng nguyên khí giúp hắn độ vào trong bụng, sau đó trợ giúp luyện hóa. Khụ khụ, hồi lâu sau, lão giả này mới ho khan vài tiếng, mơ màng tỉnh lại, mở ra mỏi mệt đôi mắt. Lão tiền bối, ngài thế nào? Mục Phong làm ở một bên hỏi. Lão giả áo xám vừa thấy là người thiếu niên, bên cạnh còn có một đầu giao long, lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, là ngươi đã cứu ta. Lão giả áo xám nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi tiền bối ngươi rơi vào trong hồ, tiểu tử vừa vặn ở phụ cận đây. Cái kia nghịch tử đâu? Lão giả áo xám lại hỏi, muốn giãy giụa đứng dậy, bất quá không có một tia khí lực. Hắn đã chạy trốn, tựa hồ bị trọng thương. Mục Phong chi tiết nói, ai, cũng được, thiên mệnh, kia nghịch tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Lão giả thở dài một cái, lão tiền bối, ngươi thương thế rất nặng, ta trước mang ngươi về gia tộc của ta, mời dược sư cứu ngài. Mục Phong nhẹ nhàng ôm lấy lão giả nói, không cần, tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi, lão phu thể nội ngũ tạng lục phủ đã bị thiên lôi phản phệ đánh nát, hiện tại chỉ là dựa vào một ngụm nguyên lực treo khí tức, sống không được, ai, dưỡng dục cái kia nghịch tử trăm năm, còn không bằng ngươi một cái vừa gặp mặt lạ lẫm thiếu niên, thật sự là buồn cười. Lão giả lắc đầu, ra hiệu Mục Phong đem hắn buông xuống, nằm trên mặt đất tự giễu cười nói. Mục Phong không nói, từ lão giả này trong miệng biết được, đó cùng hắn chiến đấu người, tựa hồ hay là hắn thân nhân hạng người. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Lão giả áo xám đột nhiên hỏi. Hồi tiền bối, ta gọi Mục Phong. Mục Phong nói, Mục Phong, tên rất hay, tiểu gia hỏa, có thể trước khi chết gặp ngươi, ta nghĩ đây cũng là lão thiên thiên ý, lão phu có thứ gì muốn đưa ngươi. Lão giả đang khi nói chuyện, trên ngón tay càn khôn giới chỉ quang mang sáng lên, một khối bàn tay ánh màu tím lớn ngọc bài xuất hiện ở trong tay. Ngọc bài này phía trên, còn khắc họa có đạo văn, phát ra tử quang. Cái này linh giản bên trong, ghi chép một môn uy lực mạnh mẽ nguyên kỹ bí thuật, gọi lôi đình bát hoang đạp, nhưng dẫn thiên lôi nhập thể, bộc phát ra kinh người công kích, ngươi chỉ cần đem huyết dịch nhỏ vào trong đó, liền có thể quan sát bên trong ghi lại phương pháp tu luyện, hiện tại lão phu tặng cho ngươi. Lão giả áo xám đem linh giản đặt ở Mục Phong trong tay, Mục Phong nghe vậy trong lòng cuồng hỉ. Dùng linh giản ghi lại nguyên kỹ bí thuật, cái này hắn nghe Hy Nguyệt nói qua, địa giai phía trên công pháp nguyên kỹ bí thuật các loại mới có thể dùng ngọc giản ghi chép, bởi vì sách vở đã ghi chép không được bực này bí thuật muốn biểu đạt thần hiệu. Đa tạ tiền bối, vãn bối Mục Phong nhận lấy thì ngại. Mục Phong hai đầu gối quỳ xuống, đi vãn bối đại lễ. Ha ha, đáng giá, bằng ngươi cái quỳ này đã làm cho, dù sao lão phu cũng muốn chết rồi, ngươi là lão phu sinh mệnh cuối cùng gặp phải một người, người ta chính là hữu duyên. Lão giả áo xám cười to, bất quá lại ho ra một ngụm máu tươi. Phong nhi, ngươi qua đây. Lão giả áo xám đối Mục Phong phất phất tay, Mục Phong tới, lão giả một trưởng gián tại Mục Phong vùng đan điền, trong con ngươi tinh quang đại phóng. Chỉ gặp một cỗ tử sắc lôi đình chi lực vậy mà tràn vào Mục Phong thể nội, thông qua khí cửa, rốn, tràn vào trong đan điền. A, cỗ này lôi đình chi lực nhập thể, Mục Phong phát ra một tiếng hét thảm, một cỗ kịch liệt đau nhức cuốn tới. Mà cỗ này lôi đình chi lực tràn vào Mục Phong thể nội về sau, vậy mà ngưng tụ thành một đạo tử sắc thiểm điện, lượn lờ trong đan điền. Lão giả để tay xuống, Mục Phong trùng điệp thở dốc khí thô, cảm thụ được trong cơ thể mình đột nhiên nhiều kia cỗ lôi đình chi lực, kinh ngạc nhìn phía lão giả áo xám. Tiền bối, ngài, ta vừa rồi dùng mình một điểm cuối cùng lực lượng giúp ngươi ngưng tụ một đạo lôi nguyên, về sau ngươi nương tựa theo nói lôi nguyên tu luyện lôi đình bát hoang đạp sẽ dễ dàng rất nhiều, đây cũng là lão phu đưa ngươi sau cùng lễ vật. Phong nhi, nếu có một ngày ngươi có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh giới, liền đi một cái gọi lôi trì địa phương, chỗ nào lão phu còn có một cái cơ duyên đưa ngươi. Đúng, lão phu tên là Liễu Thiên Diệp. Kích thương ta người kia là ta con nuôi Liễu Kình, vì cái này bí thuật không tiếc giết cha đoạt công, đây là lão phu đời này lớn nhất nét bút hỏng, nếu có một ngày thực lực ngươi cường đại, giúp ta tự tay ngoại trừ cái này nghịch tử. Lão giả áo xám nắm chặt Mục Phong tay, nói xong câu nói sau cùng, đầu lâu khẽ lệch, trực tiếp khí đoạn bỏ mình. Liễu tiền bối, Liễu tiền bối, Mục Phong kinh hô, gặp lão giả đã chết đi, trong lòng không hiểu nhiều hơn một cỗ bi ý. Mục Phong tại lão nhân trước thi thể quỳ xuống, dập đầu ba cái, kiên định nói. Liễu tiền bối ngài yên tâm, nếu có một ngày Mục Phong thực lực có thể giết cái kia gian tặc, chắc chắn giúp ngài chính tay đâm Liễu Kình, ngài truyền ta bí thuật, xin cho Mục Phong lấy lão sư chi lễ hậu táng ngài. Ha ha, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, hảo tiểu tử, đời sau gặp lại. Lão nhân trên thi thể, một đạo thanh u hồn phách bay ra, nhìn qua Mục Phong cười truyền âm nói. Lão sư lên đường bình an, Mục Phong nhìn qua lão nhân hồn phách, lần nữa dập đầu thi lễ. Trăm năm tu hành tuy là bụi đất, trước khi rời đi có thể thu một tốt đồ. Chết được cũng không tính quá oan, đi, đi. Liễu Thiên Diệp trong tiếng nói, ẩn chứa một cỗ không bỏ, đối trần thế không bỏ, một cỗ đối với sinh tử nhìn thấu siêu thoát, mang theo một chút tiếc nuối, hồn phách hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại giữa thiên địa, không biết là đi minh giới vẫn là đi kia hoàng tuyền. Liễu Thiên Diệp thăng thiên về sau, Mục Phong đem hắn càn khôn giới chỉ, đeo ở trên ngón tay của mình, sau đó xếp bằng ở trước thi thể, nhỏ máu nhập kia linh giản bên trong. Sau đó hắn linh hồn lực tập trung vào linh giản bên trong. Một gương mặt hình tượng xuất hiện ở Mục Phong não hải. Kia là thiên lôi phun trào tràng cảnh, một bóng người hấp thu thiên lôi nhập thể, tại thể nội kinh mạch vận hành hình tượng, còn có một cỗ tin tức tràn vào Mục Phong trong đầu. Lôi đình bát hoang đạp, địa giai thượng phẩm nguyên kỹ bí thuật, tu luyện viên mãn, dẫn thiên lôi chi lực nhập thể, trong nháy mắt có thể tăng lên 9 lần lực bộc phát, uy lực thẳng bức thiên giai võ học. Hình ảnh kia bên trong, liền có bát long gào thét tràng cảnh, uy lực kinh người. Mục Phong thu hồi linh hồn lực, trong đôi mắt lộ ra một sợi chấn kinh. Hiểu rõ cái này bí thuật toàn bộ tin tức về sau, hắn mới biết mình được dạng gì cơ duyên. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong tự lẩm bẩm, sau đó nhìn phía Liễu Thiên Diệp, lần nữa trịnh trọng nói, lão sư, đa tạ ngài. Đồng thời Mục Phong cũng có một tia thương cảm, mặc dù mới gặp mặt, bất quá lão giả này tao ngộ lại là để Mục Phong đồng tình. Mình con nuôi, vậy mà vì một môn chiến đấu bí thuật liền đối với mình dưỡng phụ hạ sát thủ, loại người này quả nhiên là xúc sinh không bằng. Mục Phong sau đó linh hồn lực lại tiến vào lão giả trong giới chỉ, cái này xem xét liền sợ ngây người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 108, bí thuật thiếu hụt. Liễu Thiên Diệp càn khôn giới chỉ dung tích so Mục Phong rất nhiều, là mai thượng đẳng càn khôn giới chỉ, có vài chục mét m bình phương không gian. Bên trong không có cái gì kim tệ loại hình, bất quá thẻ vàng có mấy chương. Hấp dẫn Mục Phong con mắt chính là kia một đống ngũ quang thập sắc linh thạch, không sai, một đống, trọn vẹn mấy trăm khối linh thạch. Những linh thạch này liền mang ý nghĩa mấy trăm vạn thân gia. Còn có rất nhiều bình ngọc chứa đan dược, định ma đan, thanh tâm đan, hồi nguyên đan, tích cốc đan, không có một loại là thấp qua tam giai đan dược. Cao giai người tu luyện nhất định sẽ không nghèo, nhưng lão giả này rõ ràng vẫn là cái thổ hào a. Để Mục Phong vui mừng chính là, trong này còn có một cây trường thương. Chuôi này thương toàn thân tử sắc, dài một trượng, thương nhận hai thước, hai bên khai phong, hình kiếm đầu thương, không phải bình thường hình mũi khoan, nhưng đâm, bổ, chặt. Thương bên trên có một cỗ lôi đình chi lực vần quanh, thương này rõ ràng là một kiện linh khí. Thương, cũng là Mục Phong yêu nhất binh khí một trong quân đội đánh trận lúc, xông pha chiến đấu hắn đều là dùng thương, đánh giáp lá cả hắn thích dùng đao. Mục Phong lấy ra ngoài, nắm trong tay, thử một chút phân lượng, chừng 100 cân, hắn huy động không có vấn đề. Mục Phong huy động trường thương, nguyên khí trong cơ thể tràn vào trong thương, hướng về phía trước vung lên. Bạch, một đạo tử sắc tia lôi dẫn từ trong thương vạch ra, bổ vào một quả cổ thụ phía trên, trực tiếp đem cổ thụ nổ đoạn. Hảo thương, Mục Phong nhìn qua thương này, trong con người tất cả đều là yêu thích, trên thân thương có hai chữ thể. Tử lôi, tương tất đây chính là thương này tên. Mục Phong thu thương, từ càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một khối màu bạc trắng mặt nạ mang trên mặt, này mặt nạ đem trên mũi bộ phận đều che cản, chỉ để lại miệng mũi bên ngoài, vì thiếu niên tăng thêm hai điểm khí tức thần bí. Cái này cũng không có cách, hắn đối với ngoại giới tuyên bố đã là chết rồi, không thể không mang mặt nạ miễn cho bại lộ thân phận. Mục Phong ôm lấy Liễu Thiên Diệp thi thể, sau đó cưỡi lên xà vĩ báo, kẹp lấy báo bụng, xà vĩ báo hóa thành một đạo trong rừng gió lốc, còng lấy Mục Phong chạy về phía trong rừng. Cái này xà vĩ báo tốc độ chạy thật không có lại nói, một giờ chạy cái hơn 200 dặm thật một điểm vấn đề không có. Bất quá một canh giờ không đến, liền chờ Mục Phong trở về An Nam Thành. Nhìn, xà vĩ báo, khá lắm, tử phủ cửu trọng xà vĩ báo, gia hỏa này là ai a, thật là lợi hại, vậy mà có thể thu xà vĩ báo làm thú cưỡi. Mục Phong cưỡi xà vĩ báo vào thành, đưa tới không ít người kinh ngạc, mà Mục Phong trực tiếp ôm Liễu Thiên Diệp thi thể, về tới Mục gia. Phong ca, ngươi trở về, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. A, trong tay ngươi ôm là ai a? Mục Phong một hồi Mục ra, liền gặp Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng. Hai người đều chính cưỡi hai đầu dị thú, chuẩn bị đi ra ngoài. Bạch Tử Dược cưỡi chính là đầu màu xanh cự lang, phong lang, cũng là tử phủ hung thú. Mục Cuồng cưỡi chính là đầu huyết sắc mãnh hổ, tử phủ hung thú huyết tình hổ. Cái này hai đầu tọa kỵ đều là Mục Phong dùng ngự thú vòng giúp hai người thu, tiến vào An Nam lĩnh bên trong tu luyện cũng thuận tiện, mang ngựa a lại không thích hợp vào núi. Bây giờ đến An Nam thành đã hơn một năm. Hai người này tu vi cũng đạt tới tử phủ lục trọng cùng ngũ trọng. Lục trọng chính là Bạch Tử Dược, Mục Cuồng ngược lại rơi ở phía sau một bước. Một cái tại An Nam lĩnh bên trong qua đời cường giả, đối ta có truyền công tri ân, ta mang về nhà tộc an táng, các ngươi đi trước tu luyện đi. Mục Phong giải thích một chút, hai người nhẹ gật đầu, trước cưỡi tọa kỵ của mình, chạy về An Nam lĩnh. Mục Phong ôm Liễu Thiên Diệp thi thể đi vào Mục gia nghĩa trang, mời người chế tạo một cái lăng mộ, khắc xuống lão sư chi mộ chữ thuận tiện về sau tế bái. Mục Phong cũng để ý, không có khắc lão nhân danh tự, miễn cho tương lai kia Liễu Kình tới tìm kiếm Liễu Thiên Diệp lúc trông thấy, gây không tất yếu phiền phức. Sắp xếp xong xuôi Liễu Kình hậu sự về sau, Mục Phong cũng bắt đầu cưỡi xà vĩ báo lại trở về An Nam lĩnh. Nhắc tới cũng phiền muộn, Mục Phong từ khi đối với ngoại giới tuyên bố tử vong về sau, tại An Nam lĩnh bên trong dạo chơi một thời gian so tại Mục gia còn nhiều. An Nam lĩnh bên trong, trên một tảng đá lớn, Mục Phong khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, bắt đầu nghiên cứu vừa đạt được không lâu môn này nguyên kỹ bí thuật. Lôi đình bát hoang đạp. Mà phía dưới bờ sông trên đồng cỏ, xà vĩ báo, phong lang, huyết tình hổ tại gặm ăn một đầu to béo hà mã. Mà bạch tử dược cùng ngục cuồng cầm xiên cá, nhàn nhã nướng cá ăn. Mà hồng tông bạch giao tiểu thiên, tại hơn 10 mét rộng trong nước sông ha ha hí, trêu đùa một đầu cá sấu. Dẫn thiên lôi chi lực, ngưng tụ lôi văn, đạt tới ngắn ngủi cường hãn lực bộc phát. Mục Phong tự lẩm bẩm, sau đó vận chuyển cái này bí thuật, chỉ gặp hắn trong đan điền, Liễu Thiên Diệp vì hắn ngưng tụ kia một đạo lôi đình chi lực tại thể nội du tẩu, Mục Phong bên ngoài thân, lượn lờ lấy một cỗ nhàn nhạt tử sắc lôi quang, một loại tê dại cảm giác truyền đến. Sau đó, không khí chung quanh bên trong, cũng có một tia lôi điện lượn lờ, hội tụ hướng về phía Mục Phong. Thiên địa linh khí bên trong đã bao hàm ngũ hành cùng cái khác tự nhiên thuộc tính năng lượng, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài, còn có phong, lôi, băng, ánh sáng, ngầm, không gian các loại năng lượng. Mà lôi đình bát hoang đạp chỉ hấp thu lôi đình chi lực. Mục Phong trên đỉnh đầu, lôi đình linh khí hội tụ, vậy mà tạo thành một đạo lôi đoàn, sau đó hóa thành một đạo lôi đình, răng rắc một tiếng bổ về phía Mục Phong. A, Mục Phong một tiếng hét thảm, tuyết trắng tóc dài bị đánh đến từng chiếc giơ lên, một cỗ lôi điện chi lực tràn vào Mục Phong thể nội. Phong ca, Mục Cuồng bạch tử dược giật nảy mình, Phong ca đây cũng là đang nghiên cứu manh mối gì, hai người chạy tới đụng một cái Mục Phong, cũng bị điện cánh tay tê dần. Mục Phong nằm trên mặt đất trực phiên khói trắng, trong miệng thốt ra một cỗ khói đen, kia cỗ chém vào trong cơ thể hắn lôi đình chi lực bị cái kia đạo tử lôi thiểm điện hấp thu. Chậm lập tức, Mục Phong mới từ tê liệt bên trong khôi phục, đối Mục Cuồng cùng bạch tử dược phất phất tay, để cho hai người không cần phải để ý đến hắn, sau đó quan sát thể nội tình huống. Chỉ gặp cái kia đạo tử lôi thiểm điện, hấp thu vừa rồi lôi đình chi lực sau lại mạnh mẽ không ít. Mẹ nó, cái này phá bí thuật muốn tu luyện tới viên mãn, đến chịu nhiều ít xét đánh a. Mục Phong trong lòng không còn gì để nói. Theo Linh đơn giản nói, tu luyện viên mãn cần ngưng tụ 8 đạo tử lôi văn, mới có thể bộc phát 8 lần uy lực. Hắn hiện tại thể nội chỉ có một đạo, kia là Liễu Ngàn Diệp ban trợ hắn ngưng tụ. Bất quá càng là cường đại bí thuật, tu luyện vốn là càng khó, Mục Phong làm sao lại không biết. A, trong cơ thể ngươi tại sao lại nhiều cỗ lôi đình chi lực? Lúc này một đạo thanh thúy nữ tử âm thanh lại vang lên, Hy Nguyệt ngủ say tỉnh. Nguyệt Nhi, ngươi đã tỉnh, ngươi không biết, ta trước mấy ngày. Mục Phong đem gặp phải Liễu Thiên Diệp sự tình nói cho Hy Nguyệt nghe, kia linh giản cũng thu nhập tu la thần ngọc bên trong. Hy Nguyệt nghiên cứu cái này lôi đình bát hoang đạp về sau cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Môn này bí thuật rất cường đại nha, ngươi nếu là tu luyện viên mãn vượt biên chiến đấu đều không phải là vấn đề, bất quá cái này bí thuật cũng tồn tại một cái cự đại khuyết điểm. Hy Nguyệt sắc mặt ngưng lại nói. Cái gì khuyết điểm? Mục Phong liền vội hỏi. Lực phản phệ, cái này bí thuật có to lớn lực phản phệ, đả thương địch thủ đồng thời, mình cũng sẽ bị lực phản phệ gây thương tích, là một môn giết địch 1000 tự tổn 800 bí thuật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 109, một năm khổ tu. Bí thuật, có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, tất nhiên sẽ nỗ lực cái giá tương ứng, tỉ như tu la huyết cấm, thiêu đốt tinh huyết sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực. Đồng dạng, sẽ đối với thân thể tạo thành bao lớn tổn thương tương tất ngươi đã trải nghiệm qua. Khi Nguyệt nói xong Mục Phong tràn đầy cảm xúc nhẹ gật đầu, lần trước dùng tu la huyết cấm, kém chút chơi xong hắn mạng nhỏ. Hắn nhớ tới Liễu Thiên Diệp cùng Liễu Kình đối chiến tràng cảnh, không sai, Liễu Thiên Diệp cũng là sử dụng lôi đình bát hoang đạp về sau mới bị phản phệ, đánh nát ngũ tạng lục phủ mà chết. Bất quá theo môn này bí thuật mà nói, khi tu luyện tới đại thành trước đó, lực phản phệ đều không đủ lấy chí mệnh, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Đối thân thể tổn thương khẳng định là có, người trước tu luyện, ta thử nghiên cứu một chút môn này bí thuật, nhìn có thể hay không đem lực phản phệ dùng phương pháp gì dẫn đạo gỡ ra, giảm xuống đối người tổn thương. Hy Nguyệt sau đó lại nói, sau đó liền không có thanh âm. Đạt được Hy Nguyệt câu nói này, Mục Phong liền bắt đầu yên tâm to gan tu luyện lên môn này lôi đình bát hoang đạp. Tu luyện thế nào, gặp phải xét đánh thôi, mỗi ngày tu luyện mình nắm giữ các loại nguyên kỹ, lại rút ra thời gian nhất định học tập phù văn, đan văn, trận văn, khí văn. Ban đêm luyện khí tu luyện nội công, thỉnh thoảng đi tìm hung thú chiến đấu, tôi luyện thực chiến kỹ xảo, Mục Phong thời gian bị có quy luật an bài đến tràn đầy, không có một tia thư giãn. Đảo mắt, hạ đi thu đến, trời đông giá rét lại đến, thời gian rất nhanh vượt qua hơn nửa năm. Mênh mông tuyết trắng lại bao trùm đại địa, bao trùm An Nam lĩnh bên trong. Một mảnh tuyết trong rừng tùng, hai tên thiếu niên nhìn qua nơi xa trên đất trống kia một người một thú chiến đấu, không dám bỏ lỡ một tơ một hào. Kia là một đầu thân cao có 3 mét phượng trắng. Hai tay có người eo thô, toàn thân bao trùm lông trắng, lực lớn vô cùng, tất cả đều là còn lượn lờ lấy một cỗ nguyên lực màu trắng. Cái này rõ ràng là một đầu ngưng cương cảnh nhất trọng hung thú, bạch mao cự viên. Thiếu niên dáng người thẳng tắp, thân cao có 1m85, 17 tuổi tuổi tác, một đầu tuyết lơ mơ đáng tại cảnh tuyết bên trong, người mặc màu đen bó sát người võ bào. Hắn thân pháp phiêu giật, tránh né lấy cái này bạch mao cự viên công kích. Giống, Bạch Mao Cự Viên gầm thét, to lớn nắm đấm lượn lờ nguyên lực, hung hăng đánh tới hướng thiếu niên. Thiếu niên bước chân đạp mạnh, thân thể nhảy lùi lại mà lên, né tránh cái này Bạch Mao Cự Viên công kích. Bành, một quyền này đánh vào trên mặt tuyết, bạo tạc ra một cái hố to, Mục Phong vọt lên trong nháy mắt, hai ngón hơi cong bắn ra, bắn về phía Bạch Mao Cự Viên. Siêu, siêu, hai đạo màu vàng chỉ kình phá không mà đi, đâm thủng Bạch Mao Cự Viên hộ thể cương khí, hung hăng đâm vào Bạch Mao Cự Viên trên nhục thể, lưu lại hai cái huyết động. Hai cái này huyết động mặc dù giết không được Bạch Mao Cự Viên, bất quá lại là kích thích con hàng này hung tính. Giống, chỉ thấy nó nguyên lực trong cơ thể hội tụ, to lớn nắm đấm vậy mà bành trướng mấy phần, càng lộ ra thô to, một chân đạp mạnh đại địa, thân thể bịch một tiếng bắn về phía Mục Phong, đấm ra một quyền, màu trắng hàn băng quyền kình gào thét oanh ra. Một quyền này uy lực kinh người, chỉ sợ sẽ là nhân loại ngưng cương cảnh giới cùng giai võ giả cũng không dám ngạnh kháng. Đến hay lắm, Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm bên trong quang mang sáng lên, chỉ gặp hắn bên ngoài thân lại có lôi đình vần quanh, lôi điện lượn lờ nơi cánh tay bên trong, không khí phát ra lốp bốp thanh âm. Thể nội tám cái luồng khí xoáy bên trong nguyên lực điên cuồng tràn vào nguyên mạch. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, ba bước bước ra, khí thế trong nháy mắt bùng lên gấp ba, một cỗ lôi đình chi lực bộc phát, hắn đem cỗ này bộc phát lôi đình chi lực hội tụ tại cánh tay bên trên cánh tay vậy mà ngưng ra ba đạo lôi long hư ảnh vần quanh. Giống, đấm ra một quyền, ẩn ẩn có lôi đình tiếng gầm gừ, một quyền này hung hăng đánh vào Bạch Mao Cự Viên hàn băng quyền kình bên trên. Bành, một cỗ lôi đình chi lực cùng hàn băng nguyên lực bạo phát ra, phương viên 10 mét bên trong tuyết động bạo tạc mà lên, một cỗ lực phản phệ chấn động đến Mục Phong bay ngược. Mục Phong thân thể ở giữa không trung một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn vậy mà tiếp nhận cái này kinh người một kích. Hơn nửa năm này khổ tu, hắn chẳng những đem phù văn, đan văn, trận văn, khí văn muốn tu luyện đến nhị giai, tu vi cũng vừa tiến vào tử phủ bát trọng, lôi đình bát hoang đạp cảnh giới tiểu thành. Ha ha, đến ta. Một bên một bộ áo trắng Bạch Tử Dược cười dài một tiếng, tay cầm bốn thước thanh phong, bên ngoài thân nguyên khí màu trắng lượn lờ, thân thể hóa thành một đạo bạch sắc kiếm quang bổ về phía Bạch Mao Cự Viên, tốc độ cực nhanh. Một mảnh kiếm ảnh bao phủ Bạch Mao Cự Viên, một người một vượn chiến đấu ở cùng nhau. Mục Phong ăn vào một khỏa huyết đan, tay cầm thần văn bút đao, lấy đại địa làm cơ sở, trên mặt đất khắc họa ra từng đầu đường cong, rất nhanh, một cái trận pháp tại mặt đất khắc họa hoàn thành. Mục Phong tiến vào trận đồ bên trong, trận pháp này phát ra một tia sáng trắng, bao phủ phương viên 2 mét vị trí, tạo thành một cái bảo hộ kết giới. Đây là một cái nhị giai phòng ngự trận pháp, có thể miễn cưỡng ngăn cản một đoạn thời gian ngưng cương cảnh cường giả công kích. Hắn ngồi ở trong trận bắt đầu khôi phục thương thế. Rất nhanh, Bạch Tử Dược bị quyền kình đánh bay, Mục Cuồng cười lớn một tiếng, lại tiếp lấy đi cùng Bạch Mao Cự Viên chiến đấu, đáng thương Bạch Mao Cự Viên, thành ba người bồi luyện công cụ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thời gian lại qua một tháng, trên mặt đất tuyết động chưa tiêu, đầu xuân thời tiết. Mấy thân ảnh nằm ở trên mặt tuyết, ngước nhìn bầu trời, mặc cho kia lạnh buốt tuyết trắng rơi vào trên người. Mục Phong, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, chờ một chút, ngoại trừ cái này ba cái tốt cơ hữu còn có một cái là ai? Ồ, nguyên lai là Bạch Mao Cự Viên, nhắc tới cũng buồn cười, ba người này cách mỗi hai ngày tìm Bạch Mao Cự Viên đánh một trận, cái này đánh lấy, trả lại hắn nha đánh ra tình cảm, viên hầu loại hung thú, nhất có linh tính. Mục Phong đầu tựa ở Bạch Mao Cự Viên mềm mại trên bụng, đưa tay bắt một mảnh bông tuyết, thiếu niên gương mặt cương nghị bên trên lộ ra một vòng ý cười. Phong ca, còn một tháng nữa chính là đầu xuân, kia Hoàng gia học viện muốn bắt đầu xuân chiêu đi. Tuân tú thiếu niên Bạch Tử Dược tựa ở Bạch Mao Cự Viên trên đùi nói. Đúng vậy a, còn một tháng nữa, ta liền có thể nhìn thấy các nàng. Mục Phong trong con ngươi lộ ra một sợi ôn nhu, tỷ, Uyển Nhi, tha thứ ta không có cho các ngươi viết thư hồi âm. Rốt cục phải đi về, lần này trở về, ta nhưng phải để những cái kia xem nhẹ Phong ca ra hỏa hảo hảo ăn một chút đau khổ. Mục Cuồng ngồi dậy, dương lên nắm đấm. Mục Phong nghe vậy cũng bốc cháy lên một cỗ đấu trí, những cái kia khinh miệt hắn ánh mắt, hắn sẽ từng cái đạp phá. Hắc hắc, cùng một chỗ, mặc dù ta chưa thấy qua bọn hắn, không trải qua tội Phong ca, ta Bạch Tử Dược kiếm trong tay cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Bạch Tử Dược cũng cười nói, tốt, cần phải trở về Mục gia dọn dẹp một chút đồ vật, ta mang các ngươi đi quốc đô. Mục Phong đứng lên, hai người đứng dậy nhẹ gật đầu. Giống, Bạch Mao Cự Viên cũng đứng dậy, tựa hồ biết ba người muốn đi, còn có chút không bỏ. Vượn ra, chúng ta đi, về sau có cơ hội trở về nhìn ngươi, cái này ta tặng cho ngươi. Mục Phong nhảy ngồi ở Bạch Mao Cự Viên trên vai, sờ lên đối phương đầu, hắn lấy ra một bình đan dược hai khối linh thạch cho lông trắng vượn. Bình thuốc bên trong là 9 khỏa nhị giai huyết đan, còn có một khỏa tam giai huyết đan. Bạch Mao Cự Viên tiếp nhận, ô ô hai tiếng, nhìn qua dần dần xa xa Mục Phong ba người. Mục Phong ba người hướng nó phất phất tay, cưỡi lên tọa kỵ, lưu lại một đường tuyết trần. Giống, Bạch Mao cự viên đánh lồng ngực, giống to đưa tiến, gặp ba người thân ảnh biến mất, nó mới cầm Mục Phong cho hắn đổ vật, chạy vào tuyết rừng chỗ sâu. Thế gian vạn vật, ai có thể vô tình? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 110, lại hồi quốc đô. Mục gia trong đại sảnh, thiếu chủ, người hồi quốc đô. Mục Phong ba người trở về thu thập xong về sau liền hướng Mục Hải bọn người từ biệt. Thiếu chủ, bây giờ cách Hoàng gia học viện Xuân Chiêu còn có một đoạn thời gian a, cũng không cần gấp, hiện tại liền đi đi thôi. Phúc bá mấy người cũng nói, đối Mục Phong xưng hô cũng thay đổi. Trong mắt bọn hắn, Mục Phong tương lai sớm muộn cũng sẽ là Mục gia chủ nhân chân chính. Thời gian cũng không ngắn, mà lại ta về trước quốc đô, cũng còn có một ít chuyện muốn làm, Hải Thúc, Phúc bá, hơn một năm nay bên trong, nhận được chiếu cố. Mục Phong đối hai người ôm quyền khom người thi lễ, đi cái vãn bối chi lễ. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược vội vàng cùng theo hành lễ. Thiếu chủ đây là nói đến chuyện này, người có thể đến chúng ta phân gia, đều là chúng ta phân gia vinh hạnh. Mục Hải Phúc bá vội vàng đỡ dậy mấy người, trong mắt đều có vẻ vui mừng. Mục Phong trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một cái bình ngọc, trong bình có một khỏa đan dược, rõ ràng là một khỏa tứ giai huyết đan, nguyên đan cường giả tinh huyết cô đọng. Tứ giai huyết linh đan, Mục Phong trên thân cũng chỉ có 5 viên. Hải Thúc, người đã ngưng cương cảnh đại thiên vị nhiều năm, đây là một khỏa tứ giai linh đan, có lẽ có thể giúp người đột phá lập tức bình cảnh. Mục Phong cười nói, đặt ở Mục Hải trong tay, tứ giai linh đan, Mục Hải tay run lên, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này một khỏa tứ giai linh đan, làm sao cũng đáng cái 10 vạn kim tệ. Thiếu chủ, cái này nhưng không được, Mục Hải không dám muốn, quá quý giá, tứ giai linh đan, Nam Linh Quốc trên thị trường đều nhìn không thấy, chỉ có một ít cỡ lớn phòng đấu giá ngẫu nhiên có thể trông thấy. Có thể được. Nếu là viên này huyết linh đan có thể trợ giúp đến Hải Thúc, đây mới là giá trị của nó chỗ, ngươi liền thu cất đi. Mục Phong nắm chặt Mục Hải tay, sau đó lại lấy ra một cái áo ra, đưa cho Phúc Bá. Phúc Bá, trong này có 5 khối linh thạch, cũng là tặng cho ngươi. Thiếu chủ, đa tạ thiếu chủ, Phúc Bá già mắt ửng đỏ, cảm kích thi lễ. Ta chỗ này còn có một bản huyền giai nguyên ký, 3 quyển hoàng giai nguyên ký, đều đưa cho gia tộc, Hải Thúc, giao cho ngươi, phàm là Mục gia đệ tử kiệt xuất, đều có thể tu luyện. Mục Phong lại lấy ra tại hỏa giao trong động đạt được nguyên kỹ, giao cho Mục Hải. Nghe được huyền giai nguyên kỹ thời điểm, hai người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Huyền giai nguyên kỹ chỉ có tông gia có, bọn hắn phân gia nhưng không có. Thiếu chủ, cái này không được, chưa tông gia chủ cho phép, không thể truyền huyền công huyền kỹ cho phân gia. Kinh hỉ về sau, Mục Hải lại từ chối nói. Yên tâm, đây không phải tông gia huyền kỹ, chính ta đạt được, các ngươi yên tâm nhận lấy. Mục Phong cười giải thích. Hai người sau khi nghe lúc này mới yên tâm nhận lấy. Mục Phong sau đó lại đi trong nghĩa trang có hơn 100 chỗ mới mộ, đều là gần đây năm mà đứng. Những người này phần lớn đều là chết tại hơn một năm trước lần kia ám sát bên trong, trong đó có Mục Trung. Bạch Tử Dược quỳ gối Mục Trung trước mộ phần, đôi mắt có chút hồng nhuận, yên lặng đốt giấy, hắn cùng Mục Trung tình cảm rất sâu, Mục Trung xem như hắn cái thứ nhất dẫn đường lão sư. Mục Phong Mục Cuồng cũng yên lặng quỳ gối một bên. Trung Thúc, Tiểu Phong, Tử Dược, Tiểu Cuồng. Ba người chúng ta muốn đi, về sau liền không thể thường đến xem ngài, ngài yên tâm, lần này chúng ta hồi quốc đô đi Hoàng gia học viện, chờ học thành về sau, ngài thù, Mục gia quân thù, phụ thân thù, ta nhất định sẽ báo, tất đồ Nam Hào lão cẩu. Mục Phong thanh âm trầm thấp nói, Trung Thúc, ta bồi Phong ca đi, ngài yên tâm, ta sẽ hảo hảo đi theo Phong ca học tập, ngài là ta cái thứ nhất lão sư, Tử Dược đời này cũng sẽ không quên ngài, ngài tại Hoàng Tuyền nhìn xem, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành kia ngao du thiên địa kiếm tiên. Cho ngài tăng thể diện. Bạch Tử Dược ba cái vang lớn đầu thùng thùng đập dưới, nước mắt chảy xuống. Mục Cuồng thì lại yên lặng dập đầu, miệng hắn đần, không biết nên nói cái gì. Ba tên thiếu niên đứng dậy, một người cầm lấy một hũ lớn hạnh hoa thôn, tại những này trước mộ phần từng cái vung xuống, cuối cùng lưu lại một ngụm. Ba người đứng tại những này lăng mộ trước, Mục Phong cất cao giọng nói, Mục gia đệ tử. Bằng phẳng tồn thế, sống lưng bất khuất, Bạch Tử Dược cùng Mục Cuồng sau đó gầm thét, ba người đem cuối cùng một ngụm rượu uống xong. Đập vào rượu, quay người rời đi. Ba tên 17 tuổi thiếu niên cưỡi lên báo lang hổ cưỡi phi nước đại biến mất tại nghĩa trang phía trước trên đường lớn. Gió xuân lại lên, khô thu đông dài liễu dần dần lên xanh mới. Ngây thơ thiếu niên không biết sầu, người ấy khổ đợi xuân thu. Ba người giục ngựa đi thiên hạ, phần lớn là huyết lệ nỗi buồn ly biệt. Hôm nay xuân hoa dần dần tỉnh, tái chiến nhân sinh tình cừu. Từ An Nam thành đến quốc đô hết thảy hơn 1.000 dặm khoảng cách, Mục Phong vốn có thể đạp dao bay tới quốc đô. Bất quá vậy liền lộ ra tại rêu rao, dễ dàng người chú ý. Bất quá ba người cưỡi đều là tử phủ cảnh hung thú, không nói sức chiến đấu cường đại hay không, một ngày một đêm bôn tập hơn 1.000 dặm là không có vấn đề. Trưa ngày thứ hai, Nam Linh Quốc đều hình dáng, đã xuất hiện ở trên đường chân trời. Ba người cưỡi hung thú, nhìn qua kia ẩn núp ở trên mặt đất, nhân khẩu gần ngàn vạn màu đen to lớn thành trì, không nói ra được cảm khái. Nam Linh Quốc đều, ta Mục Phong lại trở về, mang theo mặt nạ Mục Phong tự lẩm bẩm, còn người màu đỏ ngòm bên trong, không nói ra được cảm thán. Lần trước rời đi, hắn gánh vác phế vật chi danh đi xa An Nam. Lần này trở về, hắn thế tất yếu rửa sạch nhục nhã. Đây chính là Nam Linh Quốc đều, thật lớn a. Bạch Tử Dược nhìn qua cửa thành như nước chảy đám người tới lui tự lẩm bẩm. Hắc hắc, lớn đi, cái này Nam Linh Quốc đều có thể là Nam Linh Quốc lớn nhất thành trì, chúng ta Mục gia chính là một cái trong đó đại gia tộc. Mục Cuồng tự hào cười nói, đi thôi, chúng ta về trước Mục gia. Mục Phong kẹp lấy xà vĩ báo bụng, xà vĩ báo chạy về phía trước, hai người sau đó đuổi theo. Chỗ cửa thành có không ít quân đội tuần tra, ba người tiến vào trong thành, trên đường phố chậm rãi mà đi, Bạch Tử Dược bốn phía hiếu kỳ dò xét. Giống bọn hắn dạng này có hung thú vì tòa kỵ người không phải số ít, ba người cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Quốc đô bên trong các thế lực lớn ngư long hỗn tạp, tử phủ cảnh người tu luyện, ngưng cương cảnh người tu luyện không phải số ít. Ở chỗ này, chỉ có nguyên đan cảnh giới cường giả mới tính được là bên trên là cường giả tối đỉnh, là Nam Linh Quốc tu luyện giới phồn hoa nhất địa phương. Mà đúng lúc này, trên đường phố một đội nhân mã cưỡi thú kỵ khoái kỵ chạy qua, đằng sau còn có một cỗ xe ngựa sang trọng, trên đường phố đám người đều là hai bên nhanh chóng né tránh mà ra. Tránh ra tránh ra tránh ra, phía trước một cưỡi lân mã đại hán gầm thét, trong tay nắm giữ một cây trường tiên, huy động ở phía trước mở đường. Mục Phong ba người cũng cưỡi tọa kỵ, vội vàng cưỡi đến một bên tránh ra. Bất quá Bạch Tử Dược để chậm một bước, bị đối phương trường tiên không cẩn thận rút trúng mặt, trên mặt lưu lại một đạo vết roi. Người đại gia, Bạch Tử Dược trên mặt một trận cay đau nhức, đôi mắt lạnh lẽo, thân Tử Dược lên, bắt lại huy động trường tiên, lập tức đại hán kéo lăn xuống tới. Đại hán này một tiếng kinh hô bị kéo xuống ngựa, người phía sau ngựa đều là vội vàng dừng lại, đằng sau một thất lân mã không có kịp thời dừng lại chân, hung hăng giẫm tại đại hán kia trên thân, đau đến đại hán một trận rú thảm. Đằng sau xe ngựa cũng vội vàng dừng lại, một trận sóc nảy. Chuyện gì xảy ra, cái này bên trong truyền đến một trận nữ tử khẽ kêu âm thanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 111, Nam Linh Công Chúa. Phía sau xe ngựa sang trọng bên trong, truyền đến một nữ tử khẽ kêu, trước mặt hơn 10 tên hộ vệ trực tiếp đem Bạch Tử Dược vây lại. Mục Phong gặp một màn này đầu chính là một trận lớn. Vì cái gì đội xe này tại Nam Linh Quốc trên đường cái đều ngông cuồng như thế? Đội xe này phía sau trên xe ngựa, có một hắc hổ đồ đằng, đây là Nam Linh Quốc hoàng thất đồ đằng. Nói cách khác, đội xe này là hoàng thất đội xe. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với chúng ta? Mới vừa rồi bị Bạch Tử Dược kéo xuống ngựa đại hán bỏ dậy, một mặt lửa giận hướng đi Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược sờ lên bị quật huyết hồng mặt, trong con ngươi lộ ra một sợi phong mang, tay nắm chặt bên hông chuôi kiếm, tùy thời đều có giết người chuẩn bị. Nam tử này một tay chộp tới Bạch Tử Dược vừa muốn rút kiếm thời điểm, Mục Phong một thanh cầm Bạch Tử Dược tay, đồng thời một cước hung hăng đá hướng về phía nam tử này. Bành, Mục Phong một cước này thế đại lực trầm, đá vào nam tử này lồng ngực, đem nam tử này đá bay ra xa 7-8 mét. Muốn chết, những hộ vệ khác giận dữ, liền muốn chuẩn bị xuất thủ, đã rút ra trên lưng đao. Bất quá lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Nàng mặt như hoa đào, thu thủy vì mắt, 17 tuổi ngày thường xinh đẹp động lòng người, người mặc một tiếng tử sắc váy áo, hai tay gấp lại bụng dưới trước chậm rãi đi tới, tuổi còn nhỏ trên người có một cỗ cao quý uy nghiêm khí chất, một bên còn đi theo hai tên mỹ mạo thị nữ làm bạn. Những hộ vệ này thấy một lần thiếu nữ này lập tức khom mình hành lễ, cung kính nói công chúa. Thiếu nữ này lại là công chúa, không sai, nàng là Nam Linh Quốc chủ Tam Nữ Nhi, Nam Vi Nhi. Bạch Tử Dược thấy một lần nữ tử này con mắt đều nhìn thẳng, một nháy mắt, nhịp tim đều gia tốc. Mà Mục Phong dưới mặt nạ đôi mắt, thấy một lần thiếu nữ này cũng có một tia cổ quái. Chuyện gì xảy ra, Nam Vi Nhi tới quát hỏi, đôi mi thanh tú nhíu một cái, thật là có một cỗ công chúa uy nghiêm. Công chúa, mấy cái này tiểu tử ngăn cản đường, để công chúa bị kinh sợ dọa, mời công chúa trách phạt. Một gã hộ vệ cung kính nói, chỉ hướng Bạch Tử Dược Mục Phong bọn người. Nam Vi Nhi nhìn qua, chỉ gặp Bạch Tử Dược vậy mà si ngốc nhìn lấy mình, hừ lạnh một tiếng, Bạch Tử Dược gương mặt đỏ lên, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nàng sau đó lại nhìn phía một bên mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên tóc trắng, lại không khỏi chăm chú nhìn thêm. Ai cản con đường, lôi ra đến đánh gãy chân, đội xe tiếp tục tiến lên. Nam Vi Nhi liếc mắt hai người một chút về sau, sau đó quay người liền muốn trở lại trên xe ngựa. Nặc, những người khác xác nhận. Sau đó nhe răng cười nhìn phía hai tên thiếu niên. Ai, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vậy mà tại quốc đô đắc tội hoàng thất. Đúng vậy a, mặc dù nói bây giờ hoàng thất quyền lực bị suy yếu rất nhiều, mà dù sao vẫn là Nam Linh quốc thế lực cường đại nhất. Đoán chừng là kẻ ngoại lai a. Cái khác người vây quanh nghị luận ầm ĩ. Tiểu nhi tử, 2 năm không thấy, cái này tính tình còn sinh trưởng không ít a. Lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để Nam Vi Nhi bước chân dừng lại, thân thể mềm mại đều là dừng lại, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó nàng quay người nhìn phía kia hai tên thiếu niên. Vừa rồi ai nói câu nói kia? Nam Vi Nhi thanh âm run nhẹ nhẹ, hỏi, tiểu nhi tử, làm sao, hiện tại học được động một chút lại đoạn đùi người đến hiển lộ rõ ràng ngươi hoàng thất uy nghiêm rồi. Dưới mặt nạ thiếu niên mang theo mỉa mai nói, ngươi là ai, ngươi là ai? Nam Vi Nhi nhìn về phía Mục Phong kinh hỏi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đi hướng tiến đến. Bảo hộ công chúa, những người khác ngăn tại Mục Phong trước người, bất quá Mục Phong thể nội đột nhiên tản ra một cỗ cường đại hung uy, đè ép ra những hộ vệ này. Không sai, chính là hung uy. Đương nhiên, cỗ này hung uy không phải hắn, mà là Tiểu Bạch Giao Tiểu Thiên. Tiểu Bạch ngưng cương cảnh hung uy, làm cho những người này không khỏi lui lại 2 bước, khiếp sợ nhìn về phía Mục Phong. Bất quá đây là người trung niên áo đen, ngăn tại Mục Phong trước mặt, đối mặt Tiểu Bạch tán phát khí thế không có một tia khiếp nhược. Đây là tên ngưng cương cảnh cao thủ. Mục Phong nhìn qua người này nhướng mày, Tống Thúc, người tránh ra. Mà lúc này phía sau hắn Nam Vi Nhi lại là hạ lệnh. Nam tử trung niên nghe vậy tránh ra nửa bước, lui ra phía sau lưng Nam Vi Nhi. Thiếu niên đi tới Nam Vi Nhi trước người, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cử động. Chỉ gặp hắn vậy mà đưa tay nắm Nam Vi Nhi mặt, còn mẹ nó vặn vẹo uốn éo, xúc cảm co giãn nhẵn mịn, da thịt non mịn. Tiểu nhi tử, người tính tình trưởng thành a. Thiếu niên trêu tức nói ra, bất quá mặt mũi này đến là so trước kia gầy rất nhiều. Nam Vi Nhi khiếp sợ nhìn qua mang theo mặt nạ thiếu niên tóc trắng, thần sắc trong mắt đẹp rất phức tạp. Mà những người khác đã là nhìn ngây người, tiểu tử này, vậy mà ban ngày ban mặt đùa giỡn công chúa. Ngươi không có chết, Nam Vi Nhi thân thể run nhẹ nhẹ nói. Xưng hô thế này, động tác này, chỉ có tên hỗn đản kia mới có thể đối nàng làm. Mục Phong có chút lưu luyến thu tay lại, cười nói kém một chút chết. Hỗn đản! Người xảy ra chuyện về sau, làm sao tuyệt không liên hệ ta, có phải hay không ghét bỏ ta? Nam Vi Nhi đôi mắt đẹp hồng nhuận, sau đó cắn răng, vươn đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng đánh về phía Mục Phong lồng ngực. Một quyền này bất lực, thấy thế nào đều là giống tiểu tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Sau đó vậy mà ôm lấy Mục Phong, thấp giọng nức nở. Cái này hắn a tình huống như thế nào? Những người khác một mặt mộng bức, đã hóa đá. Mục Phong bị Nam Vi Nhi ôm, không còn gì để nói, hắn ngay cả Uyển Nhi bọn hắn cũng không thể liên hệ. Huống chi Nam Vi Nhi. Nếu nói cái này Nam Vi Nhi cùng hắn quan hệ thế nào? Cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn bạn chơi, bất quá lại không phải người yêu quan hệ, bạn rất thân. Đều nói hoàng thất người bạc tình bạc nghĩa, bất quá cái này Nam Vi Nhi đối Mục Phong người bạn này là thật rất tốt, Mục Phong phế mạch về sau nàng cũng tìm kiếm qua chữa bệnh Mục Phong biện pháp. Tốt, người thế nhưng là công chúa, cái này trên đường cái ôm một người nam tử khóc sướt mướt, lại sẽ để người khác truyền ra trò cười. Mục Phong vỗ vỗ Nam Vi Nhi vai. Nam Vi Nhi xoa xoa nước mắt, một đôi mắt đẹp trừng mắt về phía người chung quanh, quát, ai đang nhìn ta đảo ai mắt. Những người khác nghe vậy quay đầu, giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Phong ca, người cùng vị cô nương này nhận biết. Đây là Bạch Tử Dược đi tới hỏi, con mắt một mực không rời Nam Vi Nhi. Nàng là Nam Linh Quốc Tam Công Chúa, Nam Vi Nhi, đây là bằng hữu của ta Bạch Tử Dược, cái kia là Mục Cuồng, người biết. Mục Phong giới thiệu nói, hắc, gặp qua Vi Nhi Công Chúa. Bái kiến công chúa, hai người vội vàng thi lễ, Nam Vi Nhi đối hai người cười nhạt một tiếng, Bạch Tử Dược có chút nhìn ngây dại. Những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại có cái kia nghe đồn? Nam Vi Nhi hỏi, Mục Phong quan sát chung quanh, nói, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta đến một nơi yên tĩnh bàn lại a. Nam Vi Nhi nhẹ gật đầu, nhìn phía cửa hàng chung quanh, cách đó không xa liền có lẩu uống trà, mấy người sau đó đi hướng nhà kia trà lâu, muốn căn phòng nhỏ nhã tọa. Mấy người ngồi xuống về sau. Mục Phong mới đại khái nói đến những năm này một chút tao ngộ, có chút tình lược, có chút tránh mà chưa đàm, cũng làm cho Nam Vi Nhi biết đại khái tình huống. Biết được Mục Phong nguyên mạch khôi phục về sau, Nam Vi Nhi cũng thật cao hứng, Mục gia cùng Hoàng thất quan hệ là phi thường thân cận, không phải Mục gia làm sao lại như thế chung với Hoàng thất. Vi Nhi, bây giờ Hoàng thất tình huống như thế nào? Mục Phong hỏi, nâng lên vấn đề này, Nam Vi Nhi sắc mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 112, phản chủ cầu vinh, không dung khả quan, Nam Vi Nhi sắc mặt nghiêm túc nói, những năm này ta kia Tam Thúc dã tâm càng lúc càng lớn, trên triều đình, cơ hồ đều là hắn một người định đoạt, rất nhiều tướng quân, đại thần đều có đã là người của hắn. Nam Vi Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, cái gọi là Tam Thúc, chỉ tự nhiên là Nam Hào. Thế nào, quốc chủ tổn thương còn không có một điểm chuyển biến tốt đẹp sao? Mục Phong cau mày nói, Nam Linh quốc chủ nhiều năm trước luyện công đột nhiên ra cái nghĩa, phản phệ bị trọng thương, một mực không có khôi phục đang bế quan chữa thương, bằng không thì cũng không có Nam Hào nhảy đát ra họa loạn triều chính. Phụ vương tổn thương chẳng những không có tốt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, kỳ thật chúng ta hoài nghi, phụ vương tổn thương cùng Nam Hào thoát ly không được quan hệ, bất quá hoài nghi lại có thể như thế nào đây? Nam Vi Nhi cười khổ lắc đầu, trước kia Nam Linh quốc, có Mục Thiên cái này đệ nhất tướng quân chung với Hoàng Thất, Nam Hào còn không dám quá làm loạn. Mục Thiên bị hắn hại chết về sau, quốc chủ lại trọng thương, Nam Linh quốc ai còn là Nam Hào đối thủ. Nam Hào sở dĩ một tay che trời, ngoại trừ quyền lực, còn có chính hắn thực lực cường đại. Cái kia cẩu tặc, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết hắn. Mục Phong híp con mắt, lộ ra lạnh lẽo sát cơ, Nam Vi Nhi biết Mục Phong đối Nam Hào thù. Mục Phong phụ thân Mục Thiên, cũng là phụ thân nàng Nam Linh quốc chủ chí hữu. Ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Đi Hoàng gia học viện tìm Uyển Nhi sao? Nam Vi Nhi hỏi. Không sai, ngươi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng sẽ đi Hoàng gia học viện a. Nam Vi Nhi nói. Một bên Bạch Tử Dược nghe vậy ánh mắt sáng lên, kích động nói, tốt tốt, chúng ta cùng đi. Vi Nhi, chuyện của ta ngươi đừng tiết lộ ra ngoài, tốt, chúng ta ngày khác hẹn địa phương tại tụ, vừa tới quốc đô, ta cũng muốn trước trở về gia tộc một chuyến. Mục Phong nói. Nam Vi Nhi gật đầu, sau đó mấy người cáo biệt nhau rời đi, mà Bạch Tử Dược nhìn qua Nam Vi Nhi bóng lưng thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đừng xem, người đi xa. Mục Phong vỗ Bạch Tử Dược cái trán cười nói, hắc hắc, Phong ca, cái kia công chúa thật là dễ nhìn. Bạch Tử Dược thu hồi ánh mắt cười nói, thích không, thích liền truy a. Mục Phong ngồi xuống, uống chén nước trà cười nói, ngạch, này người ta là công chúa, ta chỉ là bình dân a. Bạch Tử Dược sờ lên cái mũi, có chút đắng chát chát nói. Công chúa làm sao vậy, thích liền truy, sợ cái gì, Hoàng thất Giang Sơn cũng là người tu luyện đánh xuống, cha ta giúp Nam gia đánh xuống, nàng Nam gia mấy trăm năm trước kia cũng là bình dân, người Bạch Tử Dược tương lai nhưng là muốn trở thành kiếm tiên người, ngay cả cái công chúa cũng không dám truy. Mục Phong cười nói, một phen nói đến Bạch Tử Dược nhiệt huyết sôi trào. Truy liền truy, Phong ca, ta cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Bạch Tử Dược bị như thế một kích, vỗ bàn một cái hào khí ngất trời đạo, sau đó hắn lại gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Bất quá cái này cần phải làm sao truy a? Ha ha, không hiểu đi, các loại có thời gian ta đem nàng hẹn ra, các ngươi nhiều lời nói chuyện, nhiều chiêu chọc người ta, mang nàng đi ăn chút cơm cái gì, đi thôi, ta chậm rãi dạy ngươi, Vi Nhi nha đầu này a, nàng thích nhất. Ba người cũng rời đi trà lâu, vừa đi vừa trò chuyện, cưỡi cưỡi hướng Mục gia chạy như điên. Đến Mục tông ra cửa ra vào còn bị chặn đường, bất quá Mục Cuồng lấy ra gia tộc đệ tử thân phận lệnh bài về sau, cũng trực tiếp được cho qua. Về tới Mục gia, Mục Phong cái thứ nhất chính là đi bái kiến mình đại bá, Mục Thần. Trong đại sảnh, Phong Nhi, ngươi muốn trở về làm sao không nói trước thư cáo chi ta, ta tốt tự mình đi tiếp ngươi, ngươi trên đường có cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Mục Thần trách cứ nói, đại bá, ta cũng không phải tiểu hài tử, đúng, gia tộc tình huống hiện tại như thế nào. Mục Phong cười nói, sau đó hỏi, bất quá đối với mình đại bá đối với mình quan tâm, hắn vẫn là xuất từ nội tâm cảm động. Ai, Nam Hào chèn ép càng ngày càng quá mức. Gia tộc rất nhiều sản nghiệp đều bị Nam Hào niêm phong đóng lại, nếu không phải ngươi lần trước đưa tới đám kia kim tệ, chỉ sợ gia tộc thời gian càng khổ sở hơn. Mục Thần thở dài một tiếng, Mục Phong nhướng mày, trên người hắn cũng không có nhiều tiền, chỉ có không ít linh thạch, mặc dù cái kia càng là đáng tiền, bất quá Mục Phong muốn giữ lại tu luyện dùng. Gia chủ, Trương Toàn Đán đại sư cầu kiến, lúc này bên ngoài một hộ vệ gia tộc vào nói. A, mau mời, Mục Thần nghe vậy, vội vàng nói. Trương đại sư chính là Mục gia cung phụng cái kia nhị giai đạo văn sư, là tinh thông đan văn. Mục Phong lại mang lên trên mặt nạ, ngồi ở một bên. Không bao lâu, một người mặc màu đen hỏa vân đạo văn bào nam tử trung niên đi đến, Mục Thần đứng dậy đón lấy, cười nói, Trương đại sư, không biết ngươi đến có chuyện gì không? Trung niên nam tử này tóc có chút khô héo, hiển nhiên là trường kỳ tiếp xúc đan hỏa nguyên nhân, khuôn mặt phát hoàng, tướng mạo phổ thông. Mục gia chủ, xin lỗi rồi, ta là tới hướng ngươi từ biệt. Trương đại sư lộ ra một tia áy náy tiếu dung nói. Từ biệt, đây là ý gì? Mục Thần nghe vậy tiếu dung trì trệ, nói. Không có ý gì, Mục gia nước quá nhỏ bé, chính mình cũng nhanh chết khát, làm sao cung cấp nổi chúng ta Trương đại sư đâu. Mà lúc này lại truyền tới một tiếng cười duyên, một đạo lưu quang từ bên ngoài bầu trời bay tới, biến thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trong đại sảnh. Đây là người cô gái mặc áo đỏ xuất hiện ở trong sảnh. Nàng này khuôn mặt xinh đẹp, hồ ly mắt hồn siêu phách lạc. Tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, phát ra thành thục mị lực của nữ nhân. Nàng này tán phát khí thế cũng là vô cùng cường đại, chính là một nguyên đan cảnh cường giả. Lục Sơ Tuyết, người đến chúng ta Mục gia làm gì? Mục Thần thấy một lần người này, lập tức không có sắc mặt tốt. Nàng này chính là Nam Hào thủ hạ mấy lớn Nguyên Đan cung phụng một trong, Lục Sơ Tuyết. Mục Thần, ta cũng không phải tới tìm ngươi, nhìn ngươi như thế, ta à, là tới đón chúng ta Trương đại sư. Lục Sơ Tuyết chập chờn dáng người, tay khoác lên Trương đại sư trên bờ vai yêu kiều cười nói. Trương đại sư, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Thần lạnh lẽo lấy con ngươi, nhìn phía Trương đại sư. Gặp có Nguyên Đan cường giả đến đón mình, Trương đại sư lực lượng lập tức đủ, ưỡn ngực ngẩng đầu, nói, xin lỗi rồi Mục gia chủ, ta đã đáp ứng Nam Hào vương gia, trở thành Bắc Phương phủ cung phụng, từ hôm nay trở đi, ta chính thức thoát ly Mục gia, cùng Mục gia không có chút quan hệ nào. Mục Thần nghe vậy trong con ngươi bốc cháy lên lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, Trương toàn đán, ngươi có biết ngươi có hôm nay địa vị bái ai ban tặng? Ngươi khi đó bất quá là một cái nghèo túng thiếu niên, là ta Mục gia phát hiện thiên phú của ngươi, trọng kim nuôi dưỡng ngươi, để ngươi trở thành nhị giai đan văn sư, làm sao, bây giờ ngươi muốn bán chủ cầu vinh rồi. Bồi dưỡng một cái nhị giai đan văn sư, Mục gia không biết cũng hao tốn bao nhiêu tiền, hiển nhiên người bồi dưỡng được tới, người này lại muốn đi, vẫn là đầu nhập vào trại địch. Trương đại sư lộ ra một tia trào phúng, nói, đừng cầm chuyện cũ nói sự tình, ta Trương toàn đán cũng vì các ngươi Mục gia đã làm nhiều lần cống hiến. Bây giờ ngươi Mục gia đã nghèo túng khó mà tự vệ, các ngươi còn cung cấp nổi ta sao? Hỗn đản, Mục Thần giận dữ, thân thể nhoáng một cái, xông về Trương đại sư, hắn muốn giết cái này vong ân phụ nghĩa người nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 113, ngươi không có tư cách. Một trường này đánh tới, mang theo khí thế bàng bạc, hoàn toàn có thể một bàn tay đập bảo cái này ngưng cương cảnh nhất trọng Trương đại sư. Trương đại sư lộ ra một tia hoảng sợ. Bất quá lúc này Lục Sơ Tuyết ngăn tại Trương đại sư trước mặt, một trường nguyên lực màu đỏ lượn lờ đối bính quá khứ. Bành, hai cỗ mênh mông năng lượng bộc phát, trong đại sảnh ghế ngồi đều bị chấn nát, Lục Sơ Tuyết liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lạnh lẽo nhìn phía Mục Thần, quát, Mục Thần, ngươi muốn khai chiến sao? Mục Thần nhìn qua Lục Sơ Tuyết, lạnh như băng nói, ngươi cút ngay cho ta, đây là ta Mục gia sự tình. Buồn cười, ta hiện tại đã thoát ly ngươi Mục gia, không phải ngươi người nhà họ Mục, ta hiện tại là Bắc Phương gia người. Trương đại sư đây là hừ lạnh nói, không cho Mục Thần một điểm mặt mũi. Ngươi, Mục Thần tức giận đến nói không ra lời, nghe thấy được sao, hắn hiện tại là chúng ta Bắc Phương phủ người, ngươi muốn giết hắn, nhưng phải cân nhắc hậu quả. Lục Sơ Tuyết cũng cười khẩy nói, Bạch Nhãn Lang, Mục Thần tức giận đến sắc mặt đỏ lên a, loại này phản bội sự tình, cho dù ai cũng sẽ phẫn nộ. Đại bá, được rồi, loại này cho ăn không quen chó chúng ta Mục gia lưu có ích lợi gì, đi liền đi. Mà lúc này, một bên một mực không nói gì Mục Phong đạm mạc mở miệng. Lục Sơ Tuyết cùng Trương đại sư lúc này mới chú ý tới nơi hẻo lánh tên kia mặt mang mặt nạ, tóc tuyết trắng thân ảnh, lộ ra một tia kinh dị. Lục Sơ Tuyết linh hồn lực dò xét hướng về phía Mục Phong, muốn nhìn một chút kia dưới mặt nạ là một trương như thế nào mặt. Bất quá nàng linh hồn lực lại là không cách nào xuyên thấu Mục Phong mặt nạ. Mục Phong mặt nạ cũng có khắc nguyên văn, có thể ngăn cách linh hồn lực dò xét. Mà nguyên đan cảnh giới cường giả, linh hồn lực đã là thông qua tu luyện mở ra. Thượng đan điền linh đài đã mở ra, có thể linh hồn lực dò xét con mắt nhìn không thấy một vài thứ, rất là huyền diệu. Mục Phong đi tới, nhìn phía Trương đại sư, lạnh như băng nói, ngươi nhớ kỹ, Mục gia đưa cho ngươi hết thảy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ thu hồi, ngươi cũng bất quá một cái nhị giai đan văn sư, muốn cút thì cút, ta Mục gia không có thèm. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta cùng Mục gia chính là liên quan gì đến ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Mục gia bây giờ không có ta cung cấp đan dược chèo chống, các ngươi liền đợi đến phá sản chết đói a? Trương đại sư âm thanh hung dữ nói, phá sản, buồn cười, ngươi cho rằng ta lớn như vậy Mục gia cần ngươi đến chèo chống. Ngươi đã đối ngươi đạo văn tu vi tự tin như vậy, có dám so với ta một trận? Chúng ta liền so luyện đan, ngươi dám không? Mục Phong cười lạnh nói, một bên Mục Thần nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Tiểu Phong, hắn nhưng là nhị giai đan văn sư, ngươi. Mục Thần truyền âm nói, hắn mặc dù biết Mục Phong trở thành đạo văn sư, thế nhưng là nhiều nhất bất quá là nhất giai đạo văn sư thôi. Mà Trương đại sư đã là nhị giai, không sao cả, Mục Phong khoát tay áo, nhìn phía Trương đại sư, nói, dám cùng ta so sao? Trương đại sư cười lạnh nói, so liền so, đạo văn sư tỷ thí có một quy củ, muốn xuất ra ngươi đạo văn sư tư cách huy chương của ngươi đâu? Mục Phong nghe vậy nhướng mày, đạo văn sư tư cách huy chương, món đồ kia là văn sư điện phát, dùng để chứng minh đạo văn tư cách. Hắn không có đi chứng nhận, tự nhiên không có, mà Trương đại sư trên lồng ngực, kia áo bào bên trên liền có một cái hai cái văn đòn khiêng màu đỏ ấn huy, vậy được rồi. Ta còn không có, Mục Phong thản nhiên nói. Ha ha ha, Trương đại sư nghe vậy lộ ra mỉa mai cười to, nhìn phía Mục Thần, cười nói, Mục gia chủ, ngươi từ nơi nào tìm đến như thế một cái lăng đầu thanh, ngay cả đạo văn sư cũng còn không phải, ngươi có tư cách gì so với ta? Mục Thần nghe vậy sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá Mục Phong lại là thản nhiên nói, không phải liền là đạo văn sư tư cách, ngươi đợi ta chút thời gian, ta đi chứng nhận liền đến cùng ngươi so. Thật sự là thật là lớn gia châu, đừng nói các loại chút thời gian, ta hôm nay theo ngươi đi văn sư điện chứng nhận, chỉ cần ngươi thông qua được, ta liền bồi ngươi so, bất quá nói xong, nếu là ngươi thua, ngươi Mục gia về sau chẳng những không thể đối phó ta, còn phải bồi ta 10 vạn kim tệ. Trương đại sư cười lạnh nói, muốn đi, hắn còn muốn gõ Mục gia một bút. Tốt, có thể, bất quá ngươi thua, chặt hai tay của ngươi, thế nào, ngươi dám không? Mục Phong trực tiếp đáp ứng xuống, híp con mắt màu đỏ ngòm, lộ ra một tia sắc bén phong mang. Mục Phong sảng khoái như vậy đáp ứng, để Trương đại sư cùng Lục Sơ Tuyết đều là kinh ngạc. Người này đến cùng là ai, vậy mà tự tin như vậy? Mục Phong tự tin để Trương đại sư có chút do dự, bất quá hắn nhìn phía Mục Thần, chỉ gặp Mục Thần trong mắt tất cả đều là lo lắng, trong lòng lập tức vui mừng. Nếu là tiểu tử này thật là có bản lĩnh, Mục Thần tại sao có thể có lo lắng, xem ra đây bất quá là tiểu tử này phô trương thanh thế, muốn vì Mục gia đòi lại chút mặt mũi thôi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi thay mặt Mục gia có thể làm chủ sao? Trương đại sư cười lạnh nói, có thể, Mục Phong nói thẳng, Tiểu Phong, ngươi, Mục Thần còn muốn khuyên can. Bất quá Mục Phong đối Mục Thần tự tin cười một tiếng, đại bá, tin tưởng ta. Mục Thần nhìn Mục Phong ánh mắt tự tin, cũng không biết nên nói cái gì, thở dài, nhẹ gật đầu. Bất quá trong lòng hắn đã làm tốt bồi thường tiền chuẩn bị. Mà Lục Sơ Tuyết ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, người này mặc dù mái đầu bạc trắng, bất quá thanh âm nghe vào phi thường trẻ tuổi, tựa hồ vẫn là một thiếu niên. Nhìn cùng Mục Thần quan hệ, hai người tựa hồ vẫn là thân nhân, bất quá hắn cũng không có hoài nghi là Mục Phong, dù sao Mục Phong trong lòng nàng đã chết. Chúng ta bây giờ liền đi văn sư điện, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là thần thánh phương nào. Trương đại sư cười lạnh nói, Mục Phong không nói, đối Mục Thần nhẹ gật đầu, sau đó một đoàn người trực tiếp cùng rời đi đại sảnh, mà đại sảnh bên ngoài còn có một đám người, đều là Mục gia đệ tử, cũng có Mục gia trưởng lão, Mục Dã, Mục Hoa bọn người. Vừa rồi trong sảnh sự tình bọn hắn tự nhiên cũng là biết, từng cái đối Trương đại sư trợn mắt nhìn. Phong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Bạch Nhãn Lang, người nhà họ Mục nhao nhao giận mắng, mà Trương đại sư đi theo Lục Sơ Tuyết một bên, không nhìn thẳng những này người nhà họ Mục muốn ăn thịt người ánh mắt, ngược lại cười lạnh nói, các ngươi liền giữ lại khí lực, nhìn các ngươi Mục ra một hồi tại sao thua cho ta 10 vạn kim tệ a. Hắn nói xong sải bước rời đi, mà người nhà họ Mục ánh mắt lại không khỏi tập trung vào Mục Phong trên thân, ngoại trừ Mục Thần Mục Dã số ít mấy người biết Mục Phong thân phận, những người khác là không biết người này chính là gia tộc bọn họ thiếu chủ. Ai, người kia là ai a, vậy mà đưa ra loại này tỉ thí, kia Trương Toàn Đán thế nhưng là nhị giai đạo văn sư, hắn ngay cả đạo văn sư đều không phải là, dạng này tỉ thí đây không phải hại ta Mục gia sao? Bất quá gia chủ đã đáp ứng, chúng ta cũng không có cách, đều theo tới xem một chút đi. Nếu là thua chính là 10 vạn kim tệ, đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Người nhà họ Mục nhìn qua thiếu niên tóc trắng vụng trộm nghị luận, không ít người tiếng oán than dậy đất, tựa hồ cũng không coi trọng Mục Phong, cho rằng đây là cho đối phương đưa tiền. Mục Dã bọn người trong con người cũng có một tia lo lắng, bất quá sau đó cũng vội vàng đi theo. Mà một đoàn người nhà họ Mục cũng đi theo cùng nhau tiến đến mục tiêu văn sư điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 114, khảo hạch đan sư. Quốc đô bên trong, thế lực vô số, lớn nhỏ gia tộc nhiều như sao trời, ngoại trừ Hoàng thất, Bắc Phương phủ, cùng một chút nhất lưu đại gia tộc, có một cái thế lực có thể nói siêu thoát tại tất cả thế lực bên ngoài, cái thế lực này chính là Văn Sư Điện, một cái từ đạo văn sư tạo thành vòng tròn. Văn Sư Điện, ở vào quốc đô Nam Thành khu, chiếm diện tích hơn 200 mẫu, có thật nhiều cỡ lớn kiến trúc, tỉ như Đan Sư Điện, Trận Đạo Điện, Khí Sư Điện, Phù Sư Điện các loại, còn có rất nhiều đạo văn sư ở lại trạch viện. Mà tại Văn Sư Điện phía trước nhất, có một cái màu đen đại lục điện, tên Khảo Hạch Điện. Cái này đại điện là đạo văn sư khảo hạch tăng lên đẳng cấp tư cách địa phương. Ha ha, Ngọc Nhi, làm sao, mấy người các ngươi hôm nay tới là chuẩn bị thi đạo văn sư tư cách sao? Khảo hạch trong điện, một áo xám nam tử trung niên đối ba tên thiếu niên thiếu nữ cười nói. Trung niên nam tử này mặc dù không có mặc đạo văn bào, bất quá hắn trên ngực cũng có một cái nhị giai đạo văn sư huy chương. Ừm, Tôn Thúc, ta chuẩn bị thi đan văn sư. Một người mặc màu tím nhạt váy áo, dung nhan xinh đẹp, cái cằm hơi nhọn thiếu nữ cười nói. Thiếu nữ này nhìn qua cũng bất quá 16-17 tuổi tuổi tác. Tiêu điện chủ biết không, hắn biết sợ rằng sẽ thật cao hứng a. Áo xám trung niên cười nói. Hắn còn không biết, bất quá ta muốn cho hắn một kinh hỉ đâu. Tiêu Tử Ngọc cười nói. Ngọc Nhi năm nay bất quá 17 tuổi, liền đã đến thi đậu đạo văn sư tư cách, phần này thiên phú để cho chúng ta xấu hổ a. Một bên hai cái thanh niên nâng cười nói, người chung quanh cũng là chật chật tán thưởng. Tiêu Tử Ngọc, Văn Sư Điện Trung Đan Văn Điện Chủ Tiêu Điện Chủ Tôn Nữ, Văn Sư Điện nổi danh Đan Văn Thiên Tài Thiếu Nữ. Mà lúc này, bên ngoài đi tới một đám người này khí thế bất phàm, nhanh chân đi đến, nhận biết đám người này đều là vội vàng tránh ra, lộ ra một tia kính sợ. Đây không phải Mục gia chủ Mục Thần, trưởng lão Mục Dã bọn hắn sao? Còn có Bắc Phương Phủ Lục trưởng lão, đám người này đi như thế nào đến cùng nhau, bọn hắn không phải thủy hỏa bất dung sao? Mấy vị này đều là khó gặp nguyên đan cảnh cường giả a. Khảo Hạch trong điện một chàng thốt lên, nhìn qua cái này một đoàn cường giả đi đến. Kia áo xám nam tử thấy một lần tiến đến đám người này, sắc mặt biến hóa, mang lên một tia cung kính, vội vàng đi ra đón lấy, ôm quyền nói, Mục gia chủ, Lục trưởng lão, không biết các ngươi đến chúng ta Văn Sư Điện có chuyện gì? Mấy người kia đều là nguyên đan cường giả, mặc dù hắn cũng là đạo văn sư, bất quá cũng đối mấy người kia vốn có tôn kính. Lão Tôn, ngươi nhanh cho tiểu tử này khảo hạch, ta vẫn chờ cùng hắn tỉ thí đâu. Trương đại sư cũng nhận biết cái này tôn họ nam tử, từ tốn nói. Trương huynh, đây là có chuyện gì? Tôn họ nam tử nhìn phía Trương đại sư nghi ngờ nói. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng còn muốn so với ta đan thuật, bất quá hắn ngay cả đạo văn sư tư cách đều không có, càng không tư cách so với ta, ta hiện tại dẫn hắn đến thi đậu đạo văn sư tư cách, nhìn hắn làm sao xấu mặt. Trương đại sư một chỉ một bên tóc trắng mặt nạ thiếu niên nói. Tôn họ nam tử cũng kinh ngạc nhìn phía cái này mang theo mặt nạ nam tử tóc trắng, lộ ra một tia kinh nghi. Tôn đại sư, liền làm phiền ngươi giúp hắn đăng ký một chút. Mục thần ôm quyền nói, được rồi, Mục gia chủ, các ngươi chờ một lát, tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta a. Tôn họ nam tử mang theo Mục Phong đi tới, mà Tiêu Tử Ngọc mấy người cũng nghi ngờ nhìn phía Mục Phong, sau đó bắt đầu vì Mục Phong đăng ký. Tiểu huynh đệ tính danh, tôn họ nam tử hỏi, Mục Phong do dự một chút, sau đó nói, Phong Diệp. Tuổi tác, 17, cái gì, 17, tôn họ nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc, kia Trương Toàn Đán cũng là sững sờ, không nghĩ tới gia hỏa này trẻ tuổi như vậy. Tiểu tử, ngươi mới 17, ha ha ha ha, ngươi một cái 17 tiểu tử liền muốn cùng ta nhị giai đan văn sư tỉ thí đan thuật, ai cho ngươi mặt mũi đến thổi cái này ra châu. Trương Toàn Đán mỉa mai cười nói, tôn họ nam tử, cùng một bên Tiêu Tử Ngọc mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn phía cái này mang theo mặt nạ một đầu tuyết phát thiếu niên. Trương Toàn Đán làm sao cũng là nhị giai đan văn sư, tiểu tử này mới 17 tuổi liền hướng Trương Toàn Đán khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng, còn ngay cả đạo văn sư tư cách đều không có. Tiêu Tử Ngọc sau lưng một thanh niên mặc áo vàng cũng không khỏi đến mỉa mai cười nói. Tiêu Tử Ngọc đôi mắt đẹp nhíu lại, nhìn qua khí này định thần nhàn thiếu niên, cũng có một tia không dám tin. Tốt, chờ nhớ cho kỹ, người muốn kiểm tra đan văn sư đúng không? Tôn họ nam tử hỏi, Mục Phong nhẹ gật đầu, vừa vặn. Người cùng ta Ngọc Nhi có thể cùng một chỗ khảo hạch, hai người các ngươi cùng ta cùng đi. Tôn họ nam tử cũng không nói thêm gì, kêu lên hai người, đi tới hai tôn màu đen đan lô trước mặt, những người khác cũng đi theo quá khứ, vây xem hai người khảo hạch. Cái này gọi Phong Diệp mới 17 tuổi, liền cùng Trương Toàn Đán tỉ thí, đây không phải hướng người ta đưa tiền sao? Đúng vậy a, thật không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế tuổi trẻ, gia chủ hắn là thế nào nghĩ? Đi theo tới Mục gia người cũng không khỏi đến oán trách. Mà Mục Phong cùng Tiêu Tử Ngọc riêng phần mình đi tới một tôn đan lô trước mặt, kia tôn họ nam tử nói, khảo hạch nhất giai đan văn sư, cần luyện chế ra ba loại khác biệt nhất giai đan dược, vật liệu tự chuẩn bị, chủng loại không hạn, thời gian là ba cây hương. Hai người nghe vậy từ các ngồi ở đan lô trước đó, trong hai tay bốc cháy lên một cỗ màu trắng nguyên hỏa. Muốn trở thành đan văn sư một cái thiết yếu điều kiện chính là muốn trở thành tử phủ cảnh võ giả, không phải ngay cả nguyên hỏa đều không thể thôi phát, như thế nào thành luyện đan. Mục Phong đem nguyên hỏa thiêu đốt tại đan lô phía dưới, trước ấm lô về sau, lấy ra một gốc dược liệu ném vào trong lò đan, đây là một gốc cầm máu thảo, sau đó lại ném đi hai gốc dược liệu. Ba cây ném vào trong lò về sau, Mục Phong bắt đầu luyện hóa. Tiêu Tử Ngọc nhìn qua Mục Phong bắt đầu luyện hóa, lộ ra một tia kinh ngạc, bình thường nhất giai đan dược đều là một loại dược liệu luyện thành, Mục Phong thả ba cây, không biết tại muốn luyện đan dược gì, sau đó chính nàng cũng lấy ra một gốc dược liệu, ném vào trong lò, bắt đầu luyện hóa. Mà những người khác tại 10 mét bên ngoài vây xem, không ít người đều là một mặt trào phúng nhìn phía thiếu niên tóc trắng kia, tựa hồ tại mỉa mai hắn không biết trời cao đất rộng. Mục thần các loại người nhà họ Mục cũng vây quanh ở bên ngoài, mà Trương Toàn Đán tại Lục Sơ Tuyết bên cạnh hai tay ôm ngực mà ôm, một mặt vẻ đùa cợt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Tử Ngọc trên trán lộ ra một tia mồ hôi, sau đó trong tay nàng nguyên hỏa nhiệt độ vừa giảm, trong lò đan dược thành hình. Sau đó nàng lấy ra một chi màu đỏ bút đao, hấp tinh mực, một tay khống hỏa bảo trì nhiệt độ. Một tay nhấc bút đao tại đan lô bên trên nhẹ vẽ đan văn, viết nhanh quen thuộc, không có một tia tối nghĩa, hiển nhiên là luyện tập đến chín mọng. Trên trán nàng lộ ra một tia đổ mồ hôi, tinh thần lực độ cao tập trung, không để cho mình có một bút phạm sai lầm. Rất nhanh, đan văn vẽ ra, một cỗ quang mang ở trong lò lấp lóe, đan văn chi lực kiện hàng đan dược, uẩn dưỡng ra một đạo đan văn. Xong rồi, Tiêu Tử Ngọc lộ ra một vòng ý cười, vỗ đan lô, một quả màu đỏ đan dược bay ra, bị nàng chứa vào trong bình ngọc. Tốt, Tử Ngọc, tốt, không hổ là Tiêu Điện chủ tôn nữ, ta nhìn nàng khảo hạch nhất định có thể qua. Những người khác tán thưởng nói, trái lại Mục Phong đâu, lại còn không có bắt đầu hội họa đan văn, còn tại luyện hóa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 115, gọi ta cả A. Ha ha, các ngươi nhìn, tiểu tử kia lại còn tại luyện hóa, một quả đan dược đều không có luyện hóa ra, hắn sẽ không ngay cả khảo hạch đều qua không được A. Đúng vậy A, Tử Ngọc cũng bắt đầu luyện viên thứ hai đan dược, hắn vậy mà luyện đan văn đều không có bắt đầu vẽ, nếu là ngay cả khảo hạch đều qua không được, còn muốn khiêu chiến Trương đại sư, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Những người khác là nghị luận ầm ĩ, đối còn tại luyện hóa Mục Phong chỉ trỏ. Mà Mục Phong đâu, dưới mặt nạ gương mặt vẫn như cũ khí định thần nhàn, không nóng không vội luyện hóa trong lò dược liệu. Lại qua nửa cây hương thời gian, lúc này Tiêu Tử Ngọc trong lò viên thứ hai đan dược đã thành hình, chuẩn bị bắt đầu vẽ viên thứ hai đan dược đan văn. Nàng nhìn sang Mục Phong, tuyết trắng khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mục Phong vậy mà viên thứ nhất đan dược còn không có luyện thành, mà bây giờ thời gian đã qua một nửa, tốc độ bây giờ, hắn là không thể nào tại ba cây hương trong thời gian luyện hóa ra ba viên đan dược. Mà lúc này, Mục Phong cũng rốt cục nhấc lên một bên bút đao, hút vào tinh mực, bắt đầu cùng Tiêu Tử Ngọc cùng một chỗ vẽ đan văn. Mục Phong viết nhanh cũng đưa tới cái khác đạo văn sư chú ý, lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì Mục Phong viết nhanh cũng là nước chảy mây trôi, không thua luyện tập nhiều năm Tiêu Tử Ngọc, từ điểm đó mà xem, hắn đoán chừng cũng là tu luyện đạo văn có chút tuế nguyệt, thế nhưng là vì sao cái này luyện hóa đan dược tốc độ như thế chi chậm. Theo tốc độ của hắn, đã là rất không có khả năng tại quy định thời gian hoàn thành ba viên đan dược khảo hạch. Thời gian lại qua nửa cây hương, lúc này hai gốc hương thời gian trôi qua, Tiêu Tử Ngọc vỗ đan lô, lại một viên lục sắc đan dược đan văn thành hình bay ra. Nàng lại liếc mắt nhìn Mục Phong, lộ ra một tia trào phúng. Vị đại ca kia lại còn hắn A tại vẽ đan văn. Làm sao nhỏ, đại ca, người nhà luyện hóa cái dược liệu muốn so người khác thời gian dài, vẽ đan văn tốc độ cũng muốn chậm người khác mấy con phố. Đây không phải chậm công ra việc tinh tế, là có thời gian quy định. Tiêu Tử Ngọc bắt đầu luyện hóa viên thứ ba đan dược dược liệu, mà Mục Phong trả lại hắn A tại vẽ đan văn, người đại gia, gấp chết người. Ha ha ha ha, luyện hóa tốc độ chậm coi như xong đi, vẽ văn cũng như thế chậm, tiểu tử, người ta hai viên đan dược đều tốt, người một khỏa đan dược đều không có luyện ra. Ngươi đừng ngay cả tư cách đều thi đậu không được đi, còn muốn khiêu chiến ta, thật sự là lời nói vô căn cứ, chuyện cười lớn. Trương đại sư đã là lớn tiếng giễu cợt lên tiếng, mà Mục Phong vẫn như cũ vẽ lấy đan văn, không nhắm rượu bên trong lại là thản nhiên nói, ngươi một đầu vong ân phụ nghĩa chó, có cái gì tốt đắc ý, ngươi có tin ta hay không sửa lại tiền đánh bạc, trực tiếp muốn ngươi mệnh. Tiền đánh bạc, ngươi còn không biết xấu hổ nói tiền đánh bạc, ngươi có tư cách cùng ta đánh cược sao? Ngươi ngay cả đạo văn sư đều là không thành được. Trương đại sư cười lạnh nói, không thành được, Mục Phong khóe miệng dương lên, không nói gì, mà một bên Tiêu Tử Ngọc đã luyện hóa tốt viên thứ ba đan dược, bắt đầu vẽ văn. Bành, bành, bành, mà lúc này, ba tiếng đập lô tiếng vang triệt toàn trường. Chỉ gặp Mục Phong vừa thu lại bút đao, tay đập đan lô ba tiếng, ba đạo lưu quang từ trong lò đan bay ra. Mục Phong vung tay lên, một cỗ nguyên khí ngoại phóng, chỉ gặp ba viên màu sắc khác nhau đan dược lơ lửng tại đan lô trên không, một cỗ mùi thuốc tràn ngập ngay tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn ngây người, sững sờ nhìn qua Mục Phong đan lô phía trên đan dược lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà Tiêu Tử Ngọc cũng ngừng sau cùng vẽ văn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mục Phong đan lô phía trên đan dược. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tôn họ nam tử ngây dại, kia Trương đại sư mộng bức. Ba viên đan dược, hắn lúc nào luyện hóa ra? Không có khả năng, hắn rõ ràng mới vẽ tốt một khỏa đan dược đan văn, làm sao luyện hóa ra ba loại đan dược? Ở đây người chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đem đan dược chứa ở ba cái bình thuốc bên trong, sau đó đứng dậy, đứng chắp tay, đứng tại đan lô một bên. Mà đổi thành một bên Tiêu Tử Ngọc còn vừa mới bắt đầu vẽ viên thứ ba đan dược đan văn, Mục Phong trọn vẹn nhanh hơn nàng nửa nén hương. Tôn họ nam tử vội vàng đi tới, mở ra Mục Phong ba cái bình thuốc, chỉ gặp trong bình đan dược hạt tròn sung mãn, đan văn rõ ràng, theo thứ tự là chữa thương đan, bồi nguyên đan, giải độc đan ba loại đan dược. Ba viên đan dược hoàn hảo hữu hiệu, tôn họ nam tử sau khi kiểm tra, kinh dị nhìn qua Mục Phong, cao giọng nói. Hoa, thật luyện ra ba loại đan dược, hắn làm sao làm được, không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây đều là một trận xôn xao, mà Trương đại sư gắt gao nhìn qua Mục Phong, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trương đại sư đi nhanh tới, cầm Mục Phong đan dược quan sát, chỉ gặp đan dược này màu sắc sáng tỏ, mùi thuốc mười phần, chẳng những là nhất giai đan dược, vẫn là nhất giai bên trong thượng phẩm. Không có khả năng, người rõ ràng mới luyện một loại dược liệu, vẽ một loại đan văn, làm sao có thể ra ba loại đan dược, lão tôn, hắn làm giả. Trương đại sư lạnh giọng nói, chỉ trích Mục Phong làm giả. Làm giả, Mục Phong trong con ngươi lộ ra một tia trào phúng, nói, mù mắt chó của ngươi, trước mắt bao người ta như thế nào làm giả, ai nói với ngươi ta chỉ luyện hóa một loại dược liệu, chỉ hội họa một loại đan văn. Cái gì, chẳng lẽ trước ngươi đầu nhập vào ba loại dược liệu chẳng lẽ là cái này ba viên đan dược khác biệt dược liệu, ngươi tại đồng thời luyện hóa ba loại dược liệu, hội họa ba loại đan văn, cho nên hai cái này trình tự ngươi mới như thế chi chậm. Tôn họ nam tử con ngươi chừng một cái, chấn kinh nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, đây không có khả năng, cái này cần cường đại dường nào linh hồn lực cùng lực khống chế, ngươi làm sao có thể làm được. Trương đại sư vẫn là một mặt không dám tin, không có khả năng, nếu không khả năng cái này ba viên đan dược ta như thế nào luyện hóa ra. Ta không biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Mục Phong cười lạnh nói, Trương đại sư tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Mà lúc này, Kiệt Tiêu Tử Ngọc mới đưa viên thứ ba đan dược luyện hóa ra, so Mục Phong chậm thời gian nửa nén hương. Mà Tiêu Tử Ngọc trong mắt đẹp cũng tất cả đều là khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Mặc dù đồng dạng luyện ra ba loại đan dược, ai đan thuật rất cao, một phân cao thấp. Tiểu tử, chớ đắc ý, người bây giờ bất quá là nhất giai đạo văn sư, ta thế nhưng là nhị giai đạo văn sư, ta cũng sẽ không cùng ngươi so luyện nhất giai đan dược, cái này bại người, nhất định là ngươi, ngươi Mục gia liền chuẩn bị tốt 10 vạn kim tệ a. Trương đại sư giữ tợn nói, cầu tặc, ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng chặt tay. Mục Phong từ tốn nói. Lúc này hắn nhìn phía tôn họ nam tử, nói tiền bối, hiện tại ta xem như đạo văn sư sao. Tính, từ giờ trở đi ngươi chính là văn sư điện công nhận đạo văn sư, một hồi chúng ta sẽ vì ngươi chế tác tốt huy chương, còn có ngươi, Ngọc Nhi, từ giờ trở đi ngươi cũng là một đạo văn sư. Tôn họ nam tử đối hai người nói, Tiêu Tử Ngọc sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhếch lên miệng nhỏ đi tới, một đôi mắt đẹp nhìn qua Mục Phong, hỏi, ngươi là thế nào làm được? Đồng thời luyện hóa ba loại dược liệu, vẽ ba loại đan văn. Mục Phong nhìn một cái Tiêu Tử Ngọc, khóe miệng dương lên, cười nói, người muốn biết, gọi ta ca a. Không tính nói, bất quá Phong Diệp, ta nhớ kỹ ngươi. Tiêu Tử Ngọc răng ngà thầm cắm, lộ ra vẻ tức giận. Tốt tiểu tử, khoan đắc ý, hiện tại đến chúng ta tỉ thí thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 116, không có khả năng thắng. Trương đại sư nhìn qua Mục Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn còn không tin, một cái 17 tuổi tiểu thí hài thật có thể luyện chế ra nhị giai đan dược. Thế nào, người gấp gáp như vậy chặt tay? Mục Phong cười lạnh nói, là ngươi Mục gia chuẩn bị kỹ càng kia 10 vạn kim tệ a. Trương đại sư mỉa mai, sau đó hắn đối mọi người ở đây cất cao giọng nói, các vị, tiểu tử này đưa ra muốn cùng ta tỉ thí đạo văn sư đan thuật, cũng mời các vị đang ngồi cho chúng ta làm chứng, hắn như bại, Mục gia liền muốn bồi thường ta 10 vạn kim tệ. Này, Trương đan sư, ngươi không phải Mục gia cung phụng sao? Đây là có chuyện gì a? Lập tức có đạo văn sư không hiểu hỏi. Trương đại sư nghe vậy ngôn ngữ một kết, không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Mục Phong thản nhiên nói, con chó này là ta Mục gia bồi dưỡng lên, tương tất mọi người đều biết, như thế con chó này muốn phản chủ, tìm nơi nương tựa loạn thần tặc tử, phản bội ta Mục gia, ta Phong Diệp cũng là Mục gia người, cố ý cùng cái này phản chó tỉ thí đan thuật, hắn như bại, liền phải chặt rơi hai tay. Tiểu tử, ngươi nói ai là loạn thần tặc tử? Đây là Lục Sơ Tuyết giận dữ, đứng ra khẽ kêu đạo. Trong con ngươi sát cơ lượn lờ. Ai là loạn thần tặc tử, trong lòng các ngươi không có điểm bức số, nhất định phải ta điểm phá. Mục Phong phản cơ, ngươi muốn chết, Lục Sơ Tuyết thể nội hỏa hồng sắc nguyên lực lượn lờ bên ngoài thân, tản ra một cỗ cường đại khí thế, thẳng bức Mục Phong. Ngươi làm càn, Mục Thần ngăn tại Mục Phong phía trước, một cỗ càng cường đại khí thế ép hướng Lục Sơ Tuyết, Mục Giã, Mục Hoa hai tên nguyên đan cường giả cũng nhích lại gần. Ba đối một, Lục Sơ Tuyết khí thế lập tức rơi xuống hạ phong. Nhìn qua ba người, trong con người tất cả đều là phẫn nộ. Mục Thần nàng liền không đối phó được, huống chi tăng thêm Mục Giã Mục Hoa. Cuối cùng, nàng vẫn là tán đi năng lượng, nhìn phía Trương Toàn Đán, đạm mạc nói, Trương đại sư, ngươi tại Mục gia hoàn toàn chính là nhân tài không được trọng dụng, để bọn hắn hảo hảo kiến thức một chút ngươi thật là tài cán. Lục trưởng lão yên tâm, ngươi liền nhìn Mục gia như thế nào bại bởi ta 10 vạn kim tệ a. Trương đại sư cười lạnh, nói nhảm nhiều quá, trực tiếp bắt đầu đi. Mục Phong đạm mạc nói, trực tiếp đi hướng kia đan lô. Trương đại sư tức giận đến cắn răng, cũng đi hướng một cái khác đan lô. Mà những người khác cũng triệt để nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Có ý tứ, Mục gia bồi dưỡng ra được đan văn sư vậy mà phản bội Mục gia, đầu nhập vào Bắc Phương Phủ. Cái này cũng nói rõ bây giờ Mục gia thật không được, lưu không được người. Đúng vậy a, Bắc Phương Phủ thế lực càng ngày càng cường đại, sớm muộn cũng có một ngày cái này Nam Linh sẽ triệt để biến thiên a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Trong điện những người vây xem nhỏ giọng nghị luận, nhìn qua hai người ngồi tại trước lò luyện đan, đại đa số người đều lộ ra một tia chất vấn. Mục Phong ba thuốc cùng lô mà ra tay đoạn mặc dù có chút kinh người, bất quá cái này nhị giai đan dược cũng không có tốt như vậy luyện chế ra, cái này 17 tuổi thiếu niên thần bí, thật có thể luyện chế ra nhị giai đan dược. Đại đa số người đều là thái độ hoài nghi, hai người đang ngồi đan dược trước lò phương, trong tay đều bốc cháy lên nguyên hỏa, tại đan lô phía dưới cháy hừng hực. Đợi lô lần nữa ấm áp về sau, hai người cơ hồ là đồng thời đầu nhập vào một gốc dược liệu tiến vào trong lò đan, bắt đầu luyện hóa. Luyện chế nhị giai đan dược, bình thường đều cần hai loại khác biệt dược liệu, nhị giai đan dược khó luyện chỗ, ở chỗ hai loại khác biệt dược liệu dung hợp, một khi lực khống chế không thỏa đáng, dung hợp ra sai, đan dược liền luyện hỏng. Dược liệu này dung hợp là nhất khảo nghiệm đan thuật bản lĩnh, bình thường không có mấy năm nghiên cứu rất không có khả năng đạt tới loại kỹ thuật này. Sau đó chính là đan văn, nhị giai đan văn càng cần hơn cường đại linh hồn lực, cũng càng phức tạp khó vẽ. Càng phức tạp đan văn càng dễ dàng phạm sai lầm, chỉ cần có một bút sai lầm vẽ sai, kia đan dược đồng dạng là phế đi. Cho nên nói đạo văn sư mỗi một giai tăng lên, địa vị đều có rất lớn khác biệt, cái này tăng lên một giai đẳng cấp cũng không phải là nói đến liền sách, phía sau có đạo văn sư nhiều năm khổ tu kết quả. Trương đại sư luyện hóa trong lò dược liệu, rất nhanh, cái này loại thứ nhất dược liệu luyện hóa thành dược dịch, sau đó hắn đem dược dịch tách rời ở một bên, lơ lửng ở trong lò. Sau đó là thứ hai gốc, hắn lại bắt đầu luyện hóa thứ hai gốc dược liệu. Trái lại Mục Phong bên kia, vẫn như cũ là không nhanh không chậm luyện, đồng dạng tại từng cây dung luyện dược dịch, ấn ban liền bộ. Tôn thúc, người nói tiểu tử kia có thể luyện chế ra nhị giai đan dược sao? Tiêu Tử Ngọc không khỏi hỏi, làm sao có thể, Tử Ngọc, ở độ tuổi này có thể luyện chế ra nhất giai đan dược đã rất đáng gờm rồi, làm sao có thể luyện chế ra nhị giai đan dược? Một bên thanh niên mặc áo vàng lắc đầu nói, ta cũng không tin lắm, một người thanh niên khác nhất giai đan văn sư cũng nói. Tôn họ nam tử nhíu mày lại, híp mắt nói, không nhất định, chỉ bằng lúc trước hắn ba thuốc cùng thành lực khống chế, có lẽ hắn thật có thể luyện ra nhị giai đan dược. Có thể coi là luyện ra lại như thế nào, ngài không phải đã nói, kia Trương Toàn Đán đan thuật đã nhanh đột phá đến tam giai sao, đã có thể luyện ra nhị giai thượng phẩm đan dược, tiểu tử kia nhiều nhất có thể luyện ra nhị giai hạ phẩm đan dược a. Thanh niên mặc áo vàng lại nói, đồng dạng nhị giai đan dược, cũng có tốt xấu phân chia, hạ phẩm kém nhất, thượng phẩm cao. Ta không nghi ngờ thiếu niên này có thể luyện ra nhị giai đan dược, bất quá muốn thắng Trương Toàn Đán, đích thật là rất không có khả năng. Tôn họ nam tử gật đầu. Mục Thần mấy người cũng là mày nhăn lại, có một tia lo lắng. Cái này Trương Toàn Đán là Mục gia bồi dưỡng, thiên phú của hắn Mục Thần cũng rõ ràng, cấp 7 hồn lực, có khả năng trở thành tam giai đan văn sư thiên phú, cho nên lúc ban đầu Mục gia vừa phát hiện hắn, liền đại lực bồi dưỡng, đáng tiếc, bây giờ cái này chó cho ăn mập, lại là muốn chạy theo người khác. Vì cái gì nói cái này hồn lực cao thấp cùng thành tựu móc nối, rất đơn giản, hồn lực thấp, người vẽ không ra cao hơn đạo văn. Cấp 7 hồn lực, cao nhất có thể lấy vẽ ra tam giai nguyên văn. Đương nhiên, cái này không tuyệt đối, tu luyện tới nguyên đan cảnh về sau, hồn lực sẽ theo tu vi tăng lên, về sau chỉ cần cảnh giới cao, hồn lực tùy theo cao, cũng có thể khắc cao hơn đạo văn. Bất quá muốn tu luyện tới nguyên đan cảnh, cái này độ khó không thể so với trở thành tam giai đạo văn sư yếu. Toàn bộ quốc đô ngàn vạn nhân khẩu, mới nhiều ít cái nguyên đan cảnh cường giả. Sẽ không vượt qua 100 cái. Rất nhanh, hai người đều đến vẽ đan văn tình trạng, Trương đại sư một cái tay khống hỏa ấm đan. Một cái tay nâng bút vẽ văn, động tác nước chảy mây trôi. Mà đổi thành một bên, Mục Phong vẽ bút cũng là rồng bay phượng múa, số tuổi nho nhỏ, lại là biểu hiện ra một loại thong dong tự nhiên khí độ. Gần 10 phút vẽ văn, hai người cái trán đều xuất mồ hôi nước, có thể ngẫm lại xem, nhị giai đan văn phức tạp hơn, 10 phút có thể vẽ ra nhiều ít hoa văn, mà cái này vẽ văn lại không thể một bút phạm sai lầm, còn có tuần tự quy luật. Cái này đạo văn sư, khó khăn nhất vẫn là cái này văn một chữ này, người bình thường phải nhớ hạ hỏa pháp. Chỉ sợ cũng cần 1-2 năm, học được hỏa pháp, thời gian lâu dài hơn. Rốt cục, Trương Toàn Đán thu bút, vỗ đan lô, bịch một tiếng, một khỏa màu vàng đan dược từ trong lò bay ra. Đan dược này đã rơi vào Trương Toàn Đán trong lòng bàn tay, phát ra một cỗ mùi thuốc, mặt trên còn có hai đầu vặn vẹo đan văn, màu sắc sáng tỏ, cái này rõ ràng là một khỏa nhị giai thượng phẩm đan dược. Tiểu tử, người thua định, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 117, người chặt tay a. Trương đại sư cầm trong tay đan dược, cất cao giọng nói, Hoàng Minh đan, nhị giai thượng phẩm đan dược, đan này có thể nhanh chóng bổ sung thể lực của con người, hơn nữa còn có nhất định giải độc hiệu quả. Trương đại sư nói xong, hắn đem đan dược đưa cho Tôn họ nam tử, nói, lão Tôn, ngươi nghiệm một chút, làm chứng minh. Tôn họ nam tử cầm qua về sau, coi màu sắc hoa văn, tại ngửi hương, sau đó nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích thật là nhị giai thượng phẩm đan dược Hoàng Minh Đan. Trương Toàn đán thật có thể luyện ra nhị giai thượng phẩm nguyên đan, xem ra gia hỏa này cách trở thành tam giai đan dược không xa a. Đúng vậy a, xem ra tiểu tử kia là thua định. Cái khác đạo văn sư kinh dị nói, bành, lúc này Mục Phong vỗ đan lô, trong lò bay vụt lên có thể một khỏa đan dược, đây cũng là một khỏa màu vàng đan dược. Mà viên đan dược kia, tán phát mùi thuốc không có Hoàng Minh đan sáng tỏ, hiện ố vàng chi sắc. Mục Phong nhận lấy đan, thản nhiên nói, nhị giai đan dược, tích cốc đan. Cái gì, tích cốc đan? Ha ha ha ha, lại là tích cốc đan. Mọi người ở đây nghe vậy sững sờ, sau đó không ít người vậy mà cười ha ha lên, trong tiếng cười tất cả đều là mỉa mai. Vậy mà cầm nhị giai bên trong kém nhất tích cốc đan đến so, gia hỏa này nhất định phải thua. Đúng vậy a, tích cốc đan mặc dù là thường thấy nhất nhị giai đan dược, bất quá cũng là không đáng giá tiền nhất nhị giai đan dược, ấn giá chỉ tới nói, Mục Phong đã thua. Ở đây có đan văn sư mỉa mai cười nói, ha ha ha ha, Mục Phong, người quả nhiên chỉ có thể luyện chế kém cỏi nhất nhị giai đan dược, người bại, ta một khỏa Hoàng Minh đan, giá trị so hai người khỏa tích cốc đan còn chân quý. Trương Toàn đán đắc ý nói, tích cốc đan, nhị giai đan dược bên trong không đáng giá tiền nhất đan dược, cũng là thường dùng nhất, đan dược này chỉ có một cái tác dụng, kháng đói, cung cấp nhân thể cần ngũ cốc năng lượng. Phục dụng một khỏa tích cốc đan, người có thể 3-4 ngày không ăn đồ vật cũng không bị ảnh hưởng. Loại đan dược này là rất nhiều người đi đường A, thám hiểm A phòng đan dược, cùng áp xúc lương khô không có khác nhau. Chớ trước cuồng, Mục Phong thản nhiên nói, sau đó đem cái này tích cốc đan giao cho tôn họ nam tử. Tôn họ nam tử thở dài một tiếng, trong lòng hắn, thắng thua đã định. Bất quá hắn vẫn là tiếp nhận Mục Phong cái này tích cốc đan quan sát. Ừm, thế nhưng là cái này xem xét, tôn họ nam tử sắc mặt vậy mà ngưng trọng lên, cuối cùng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn qua Mục Phong. Hắn sau đó lại hảo hảo quan sát, sắc mặt càng phát ra chấn kinh. Những người khác nhìn qua tôn họ nam tử sắc mặt biến hóa, cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ cái này tích cốc đan có cái gì không bình thường. Trương đại sư lông mày cũng là nhíu một cái. Rốt cục, cái này tôn họ nam tử nhìn qua đám người nói ra, cái này xác thực chỉ là một khỏa tích cốc đan. Hô, đám người nghe vậy trong lòng buông lỏng, bọn hắn còn tưởng rằng có cái gì dị thường. Bất quá, đây là một khỏa ngụy tam giai tích cốc đan, nói một cách khác, viên này tích cốc đan đẳng cấp đã đạt đến nhị giai cực phẩm. Bất quá sau đó tôn họ nam tử lại chậm rãi nói, hắn trong con ngươi đều có một tia chấn kinh. Cái gì, ngụy tam giai đan dược? Ở đây người nghe vậy ngây ngẩn cả người, sau đó một trận kinh hoa. Lão tôn, không phải đâu, tích cốc đan làm sao có thể luyện ra ngụy tam giai đan dược? Đúng vậy a, lão tôn, ngươi không nhìn lầm a? Ở đây có người nghi ngờ, Trương đại sư cũng là một mặt không dám tin. Không có khả năng nhìn lầm, mọi người nhìn, tôn họ nam tử cầm lấy đan dược, nói, đây là hai đầu hiển văn, tất cả mọi người nhìn thấy đi, thế nhưng là nơi này còn có một đầu ám văn, các ngươi nhìn. Tôn họ nam tử đem đan dược cho một cái đan văn sư, quả nhiên, tại hắn nói hai đầu hiển văn ở giữa, còn có một đầu mảnh nhạt không dễ dàng phát hiện, nhưng lại tồn tại ám văn. Thật đúng là ngụy tam giai đan dược, cái này đan văn sư kinh hô, sau đó một người khác tiếp nhận, tất cả mọi người sau khi xem, mới xác định, cái này đích xác là một khỏa nhị giai cực phẩm tích cốc đan, lại tên ngụy tam giai. Tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, trong nháy mắt liền thay đổi, không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh, vậy mà có thể đem phẩm giai thấp nhất nhị giai đan dược, luyện ra cực phẩm tiêu chuẩn, cái này đan thuật, ở đây nhị giai bên trong ai có thể so. Không có khả năng, Trương đại sư đi tới, một thanh cầm qua tích cốc đan, quan sát, bất quá sau đó cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, thân thể tức giận đến có chút phát run. Làm sao có thể, thật sự là nhị giai cực phẩm. Nhị giai cực phẩm, nói như vậy, Phong Nhi thắng. Mục gia người đều lộ ra vẻ kích động, cầu tặc, người bại, chặt tay a. Mục Phong từ tốn nói, không, ta không có bại. Trương Toàn đán gầm thét, nói coi như ngươi luyện đan dược so với ta phẩm chất cao hơn một cấp, nhưng có cái gì dùng, ngươi đây chỉ là đê tiện nhất đan dược, giá trị so với ta chênh lệch quá xa, giá trị hàng lượng cũng là giao đấu mấu chốt, bại là ngươi. Đúng vậy a, nhị giai cực phẩm tích cốc đan, mặc dù phẩm chất cao, bất quá giá trị vẫn là không bằng Hoàng Minh đan, vẫn là cái này Phong Diệp bại. Những người khác cũng giật mình, ai bảo tích cốc đan không đáng tiền đâu. Ha ha ha ha, bất quá lúc này Mục Phong lại là cười to lên, sải bước đi tới, một thanh chiếm Trương Toàn đán trong tay mình luyện chế đan dược. Mục Phong nâng tay lên chung đan thuốc, cười lạnh nói, ai nói cho người ta trong tay tích cốc đan chỉ là phổ thông tích cốc đan, các vị, ta cái này tích cốc đan, tích cốc công hiệu là bình thường tích cốc đan gấp 3, mà lại đan dược này ngoại trừ kháng đói bên ngoài, còn có thể khôi phục nguyên khí, hắn cũng tương đương một hạt nhị giai hồi nguyên đan. Cái gì, cái này tích cốc đan còn có thể hồi nguyên? Ở đây người chấn kinh, không dám tin, cái này vượt qua bọn hắn đối tích cốc đan nhận biết. không có khả năng, ngươi chứng minh như thế nào? Trương Toàn Đán gầm thét, không tin Mục Phong, đơn giản, làm thí nghiệm lạc, Tôn đan sư, phiền phước ngài làm chứng nhận. Mục Phong đem đan dược cho Tôn đan sư, Tôn đan sư nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy đan dược ăn vào, sau đó bắt đầu luyện hóa. Quả nhiên, đan dược này luyện hóa về sau, không chỉ là có một cỗ ngũ cốc tinh khí bổ khuyết đói khát, còn có một cỗ nguyên khí tuôn ra, đền bù nguyên khí. Tôn đan sư ánh mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, nói, Phong Diệp nói không sai, quả nhiên có hồi nguyên hiệu quả. Cái này, này làm sao có thể, tích cốc đan còn có thể hồi nguyên, làm sao làm được? Mọi người ở đây chấn kinh, bọn hắn sẽ không cho là Tôn đan sư làm giả. Loại sự tình này làm giả, sẽ bị văn sư điện trọng phạt, nhẹ thì trục xuất, nặng thì muốn mạng. Tích cốc hiệu quả, thêm hồi nguyên chi năng, vậy cái này đan dược giá trị, đã viễn siêu Hoàng Minh đan. Tiểu huynh đệ, người đan dược này bán thế nào? Có thể hay không cho ta đến một bình? Lập tức, lại có một cái lính đánh thuê lớn tiếng hỏi, loại đan dược này đối bọn hắn tới nói, đơn giản quá chân quý, bổ sung ngũ cốc năng lượng, lại có thể bổ sung nguyên khí. Không có ý tứ, đan dược này ta không có luyện dư thừa. Mục Phong áy náy cười một tiếng, hắn nhìn phía Trương Toàn Đán sắc mặt trắng bệch, mà Mục Phong từng bước một đi hướng Trương Toàn Đán, thản nhiên nói, chặt tay đi, là chính ngươi đến đâu, vẫn là ta giúp ngươi đâu. Trương Toàn Đán dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở Lục Sơ Tuyết trên thân. Hiện tại, có thể cứu hắn chỉ có Lục Sơ Tuyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 118, thu hồi hết thảy. Lục Sơ Tuyết sắc mặt khó coi, cũng khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Một cái 17 tuổi thiếu niên, tại đạo văn sư đan thuật bên trên tại sao có thể có cao như vậy tạo nghệ, thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Lục Sơ Tuyết đứng dậy, nói cuộc tỉ thí này chúng ta thực sự thua, bất quá người thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta nguyện ý bồi các ngươi Mục gia 10 vạn kim tệ, về phần cái này chặt tay, coi như xong như thế nào. Nhiều người nhìn như vậy, Lục Sơ Tuyết cũng không có khả năng không nhận nợ, dù sao nàng đại biểu Bắc Phương Phủ, việc này liên quan Bắc Phương Phủ mặt mũi. 10 vạn kim tệ đối Bắc Phương Phủ không tính là gì, mà Trương Đại Sư thế nhưng là có khả năng trở thành tam giai đan văn sư người, giá trị xa qua 10 vạn kim tệ. Chặt tay, cái này Trương Đại Sư tự nhiên cũng chính là phế đi. Ha ha ha ha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Bắc Phương Phủ người vậy mà có thể nói ra loại lời này, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Ta Mục gia quân 20 vạn anh linh, ta nhị đệ anh linh, làm sao lại không có cảm nhận được Bắc Phương Phủ phần này rộng lượng đâu. Mục Thần cười ha ha, đứng ra mỉa mai nói, trong con ngươi tất cả đều là lửa giận. Mục Thần, 10 vạn kim tệ đối với các ngươi hiện tại Mục gia tới nói, dù sao cũng so một đôi tay tốt a. Lục Sơ Tuyết cười lạnh nói, Mục gia bị kinh tế chèn ép, 10 vạn kim tệ hoàn toàn chính xác càng hữu dụng. Ngươi đem chúng ta Mục gia thấy quá thấp, coi như chúng ta Mục gia đói, hôm nay ta cũng không cần kia 10 vạn kim, ta muốn để tất cả mọi người biết, phản bội ta Mục gia người, là kết cục gì. Mục Phong cũng đứng ra lạnh giọng nói, tốt, Mục gia người nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, nhìn về phía Mục Phong, trong con người có vẻ sùng bái, cùng tôn nghiêm so ra, 10 vạn kim tệ tính là gì? Chặt tay, Mục gia người giận dữ hét lên, sát khí quấn. A, cái này, Trương Toàn Đán dọa đến hai chân mềm nhũn, vậy mà đặt mông ngồi dưới đất. Người tới, đem Trương Toàn Đán cho ta áp. Mục Phong gầm thét, nặc, lập tức Mục gia hai tên ngưng cương cảnh cao thủ lập tức giống to, đứng dậy, áp ở Trương Toàn Đán. Trương Toàn Đán hoảng sợ nhìn phía Lục Sơ Tuyết. Kinh hoàng nói, Lục trưởng lão, cứu ta a! Lục Sơ Tuyết sắc mặt khó coi, bất quá tại trước mắt bao người, nàng vẫn là không có cái gì động tác. Trương Toàn Đán thấy thế lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn sau đó lại nhìn phía Mục Thần, tiếng khóc nói, gia chủ, ta sai rồi, gia chủ, tha cho ta đi, ta còn nguyện ý đi theo Mục gia. Chỉ cần tay một chặt, vậy hắn liền chẳng phải là cái gì, đừng nói Bắc Phương Phủ, bất kỳ cái gì một cái thế lực nhỏ cũng sẽ không muốn hắn. Mục Thần sắc mặt lạnh lùng, gánh vác lấy tay, thản nhiên nói, người bất nhân trước đây, chớ trách ta Mục gia bất nghĩa. Lúc này Mục Phong dẫn theo một thanh đao đi tới, Trương Toàn Đán hai tay bị hai tên Mục gia cao thủ đè xuống đất. Hắn run rẩy thân thể, nhìn qua sách đao mà đến Mục Phong, hoảng sợ tiếng khóc nói, công tử, ta sai rồi, công tử, đừng phế đi ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp công tử. Chậm, Mục gia tốn hao tài lực đem ngươi nâng lên đến, bồi dưỡng được đến, ngươi cô phụ ta Mục gia tín nhiệm, ta nói qua, ta Mục gia đưa cho ngươi, cũng có thể thu hồi lại. Mục Phong băng lãnh nói, đồng thời, nhấc tay lên bên trong đao chém xuống một cái. Phốc phốc, a, máu tươi dâng trào, Trương Toàn Đán rú thảm dãy giụa, một tay nắm bị từ chỗ cổ tay bổ xuống, máu tươi cuồng phún. Mục Phong giơ tay chém xuống, lại một đao đánh xuống, hai cánh tay toàn bộ bị Mục Phong đánh xuống, gương mặt dưới mặt nạ bên trên, không có một tia đồng tình. A, Trương Toàn Đán bị chặt rơi mất hai bàn tay, người trên mặt đất lăn lộn rú thảm, máu tươi chảy đầy đất, nhìn thấy mà giật mình. Mọi người ở đây nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi hút miệng khí lạnh, nhìn về phía Sách Đao Tuyết Phát thiếu niên, trong lòng cũng nhiều tia kính sợ. Mục gia khi nào ra cái này đạo văn thiên tài rất cay thiếu niên. Phong Diệp, cái tên này chú định sẽ truyền khắp quốc đô. Đồng thời đối Mục gia lại dâng lên một cỗ kính sợ, nhìn như chớ rơi xuống điểm Mục gia, dữ tợn vẫn còn, không phải ai đều có thể khi nhục. Phong Diệp, Phong Diệp, Phong Diệp, người nhà họ Mục gặp một màn này đều kích động giống to ra Mục Phong thay mặt tên, thân sắc kích động, chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết lăn lộn, ta Mục gia không phải để cho người khi dễ hạng người. Lục Sơ Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này hai đao, chặt Trương Toàn Đán nhân sinh, cũng chém Bắc Vương phủ mặt mũi, hai cái thế lực mâu thuẫn, càng phát ra kích thích. Mục gia, Phong Diệp, Mục Thần, rất tốt, các ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Lục Sơ Tuyết cắn răng âm thanh lạnh lùng nói, sát cơ lượn lờ, sau đó liền muốn rời khỏi. Lục trưởng lão, không muốn vứt bỏ ta, Lục trưởng lão. Cứu ta, lúc này không có bàn tay Trương Toàn Đán bỏ hướng Lục Sơ Tuyết, trên mặt tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Lục Sơ Tuyết đá một cái bay ra ngoài Trương Toàn Đán, phế vật vô dụng, ném ta Bắc Vương phủ mặt. Không, Lục trưởng lão, các ngươi lôi kéo ta lúc cũng không phải dạng này, các ngươi không thể không nhân nghĩa. Trương Toàn Đán gào lên đau xót, thế nhưng là lời còn chưa nói hết, Lục Sơ Tuyết bên ngoài thân nguyên lực màu đỏ lượn lờ, trong lòng bàn tay hội tụ một đạo kiếm mang màu đỏ, xuất vào Trương Toàn Đán thể nội. Phốc, a, Trương Toàn Đán bị một kiếm bắn vào lồng ngực, cái này nguyên lực kiếm mang thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ hỏa diễm thiêu đốt, cái này Trương Toàn Đán tại trong ngọn lửa, thiêu đốt thành cho tàn. Người nhà họ Mục gặp một màn này, chỉ là đối Trương Toàn Đán mỉa mai, không có tiếc hận, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Mà cái này cũng là phản đồ hạ tràng. Lục Sơ Tuyết nhìn phía Tuyết Phát thiếu niên, ngược lại không có lập tức vội vã rời đi, nàng muốn làm rõ ràng thiếu niên này thân phận. Mà lúc này, Tôn Đan Sư tự mình lấy ra một viên màu đỏ huy chương, đưa cho Mục Phong, cười nói, Phong Diệp tiểu hữu, từ nay về sau, người chính là Văn Sư Điện nhận chứng đạo Văn Đan Văn Sư. Mục Phong tiếp nhận, có một tia kinh ngạc, bởi vì huy chương này là nhị giai Đan Văn Sư huy chương. Tôn Đại Sư vừa cười nói, thông qua trận kia tỉ thí, chúng ta đã có thể đặc biệt cho ngươi nhị giai Đan Văn Sư huy chương. Mục Phong nghe vậy thoải mái, những người khác cũng không có dị nghị, có thể luyện ra cực phẩm nhị giai đan dược, ai dám nói hắn không có nhị giai tư cách. Chỉ là sợ hãi than nhìn về phía Mục Phong, 17 tuổi nhị giai Đan Văn Sư, cái này tại quốc đô Đan Văn Sư thiên tài bên trong, tuyệt đối là trẻ tuổi nhất một cái. Mà một bên Tiêu Tử Ngọc cũng cắn răng nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp đều là cảm giác bị thất bại. Đồng dạng tuổi tác, mà Mục Phong cũng đã là có thể luyện ra nhị giai cực phẩm đan dược, cái này khiến nàng thiên tài thiếu nữ trong lòng làm sao không ghen ghét, không khí. Ha ha, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Mà lúc này, một đạo cười sang sảng thanh âm, từ lầu hai phía trên truyền đến, một người mặc đạo văn sư hỏa vân bào nam tử trung niên tại mấy cái đạo văn sư làm bạn phía dưới, cùng đi tới. Mà những người khác thấy một lần đám người này, đặc biệt là gặp trung niên nam tử kia, đều lộ ra một tia cung kính. Đạo văn sư nhóm nhao nhao hành lễ, Tiêu điện chủ. Liền ngay cả Mục Thần, Mục Giã các loại nguyên đan cường giả, cũng đều ôm quyền thi lễ, Tiêu huynh. Trung niên nam tử này khuôn mặt anh tuấn, hai đầu lông mày cùng Tiêu Tử Ngọc có hai điểm tương tự, chính là đan sư điện điện chủ, tứ giai linh văn đan sư, Tiêu Trấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 119, hai đại điện chủ. Ra ra, Tiêu Tử Ngọc vừa nhìn thấy mặt, lập tức đi tới, ôm Tiêu Trấn cánh tay, y như là chim non nép vào người bộ dáng. Tiêu Trấn mặc dù nhìn xem bất quá là hơn 40 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, bất quá nguyên đan cảnh giới hắn đã là trên trăm tuổi tuổi. Tiểu Ngọc, lúc này ngươi biết núi cao còn có núi cao hơn đi. Tiêu Trấn cưng chiều nắm vuốt Tiêu Tử Ngọc tinh xảo cái mũi nhỏ cười nói. Hừ, người ta mới không phục đâu, ra ra, ngươi nhìn hắn tóc trắng phơ, chỗ nào giống một cái 17 tuổi thiếu niên, nói không chính xác là cái bị lão đầu tử đâu. Tiêu Tử Ngọc hừ nhẹ nói, trên miệng vẫn là không chịu thua. Mục Phong ở một bên nghe vậy không còn gì để nói, Phong ca ta là điển hình tiểu thịt tươi được không? Ha ha ha ha, người tiểu nha đầu này a, tâm phục không khẩu phục, vậy ngươi ra ra ta cũng không giống là hơn 200 tuổi người a. Tiêu Trấn cười to, sờ lên Tiêu Tử Ngọc tóc, sau đó đối Mục Thần, Lục Sơ Tuyết bọn người từng cái ôm quyền hoàn lễ. Lúc này hắn mới nhìn hướng Mục Phong, trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Mục huynh, tên tiểu bối này xin hỏi là gì của ngươi a? Tuổi còn trẻ, lại là luyện đến một tay tốt đan. Tiêu Trấn cười hỏi hướng về phía Mục Thần, ha ha, hắn a. Hắn là ta nhị đệ khi còn sống thu một cái nghĩa tử, một mực tại trong gia tộc khổ tâm học tập đạo văn, không phải sao, mới khiến cho hắn ra thấy chút việc đời. Mục Thần cười nói, cho Mục Phong tạo cái hư giả thân phận. Nguyên lai là Mục Thiên tướng quân nghĩa tử, thật sự là không phụ Mục tướng quân anh danh. Tiêu Trấn gật đầu, càng nhiều chút tán thưởng, Mục Thiên làm người chính phái, mặc dù cùng hắn giao tình không sâu, bất quá cũng bội phục làm người. Tiểu tử này lại là Mục Thiên nghĩa tử, trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Lục Sơ Tuyết đôi mắt đẹp nhíu lại, lộ ra một sợi phong mang. Phong Diệp tiểu gia hỏa, tiền bối, Mục Phong khom mình hành lễ. Tiểu gia hỏa, người có bằng lòng hay không cùng ta học tập đan văn? Gia nhập ta đan văn điện bên trong, Tiêu Trấn trực tiếp mở miệng mời. Cái này khiến chung quanh người một trận kinh ngạc. Thế nào, Tiêu Điện chủ muốn thu học sinh? Cái này Phong Diệp, thật sự là vinh hạnh, lại bị Tiêu Điện chủ thưởng thức, đây chính là một cây lớn thô chân a. Chung quanh người một trận hâm mộ, rất nhiều đan văn sư trong mắt đều là ghen ghét chi hỏa a, mà Mục Thần mấy người cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Cái này Tiêu Trấn, chẳng những là văn sư điện trung đan văn điện chủ, tứ giai linh văn đan văn sư, cũng là nguyên đan cảnh cường giả, nam linh văn sư điện phó điện chủ một trong, cái này quyền thế lực hiệu triệu kinh người. Thế nào, gia gia, ngươi muốn thu gia hỏa này vì đệ tử? Ngài không phải không thu học sinh sao? Tiêu Tử Ngọc cả kinh nói. Mục Phong cũng là sững sờ, cũng không muốn sẽ có một cái linh đan sư nghĩ thu mình vì học sinh. Phong Nhi, mau trả lời ứng hắn. Mục Thần bí mật truyền âm, gấp hô nói. Mục Phong có thể trở thành Tiêu Trấn học sinh, liền xem như Bắc Phương gia muốn đối phó Mục Phong, cũng phải suy nghĩ một chút. Mà Mục Phong lại là lộ ra vẻ làm khó, trong lúc nhất thời không nói tiếng nào. Thế nào, tiểu gia hỏa, người có vấn đề gì không? Tiêu Trấn cười tủm tỉm nói. Tiểu tử thúi, người còn không mau đáp ứng, ta gia gia nguyện ý thu ngươi làm học sinh, là ngươi dẫm nhầm cứt chó, nhiều ít người cầu cũng cầu không được đâu. Tiêu Tử Ngọc thở phì phì nói. Mục Phong gãi đầu một cái, cười khổ nói, tiền bối, thật xin lỗi, ta có thể gia nhập văn sư điện, bất quá ta lại không thể gia nhập đan văn sư một mạch. A, vì cái gì? Tiêu Trấn nghe vậy đều là một trận kinh ngạc, những người khác là kinh ngạc phải xem đồ đần đồng dạng nhìn về phía Mục Phong. Bởi vì một cái hứa hẹn. Mục Phong cười khổ nói. Hứa hẹn? Tiêu Trấn nhướng mày, không hiểu. Ta trước đó đáp ứng một cái lão tiền bối, muốn gia nhập phù sư điện, cho nên không thể gia nhập đan sư điện. Mục Phong cười khổ nói. Cái gì, phù sư điện? Chẳng lẽ lại ngươi vẫn là phù văn sư? Tiêu Trấn kinh ngạc nói. Những người khác cũng chấn kinh, gia hỏa này tuổi còn trẻ, đan văn tu vi kinh người coi như xong, chẳng lẽ còn sẽ phù văn? Mà ở đây người bên trong, cũng có phù văn sư, đều kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong nhẹ gật đầu, lấy ra một phong thư đề cử, cho Tiêu Trấn. Cái này thư đề cử chính là tiền lão viết, Mục Phong đã đáp ứng tiền lão. Tiêu Trấn nhìn về sau, lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía Mục Phong, nói, ngươi mặc dù sẽ phù văn, bất quá ngươi sở trường là đan văn đi, ngươi lại đi học phù văn, sẽ có hay không có chút lãng phí ngươi thiên phú. Tiêu Điện Chủ, ngài lời này chúng ta cũng có chút không thích nghe, vị này Phong Diệp thiếu niên đã cũng là phù văn sư, vì sao không thể gia nhập chúng ta phù văn điện? Lúc này một người mặc màu đen váy áo mỹ phụ nữ tử mang theo mấy đạo văn sư đi tới. Cái này mỹ phụ nhìn như chừng 30 tuổi, một thân màu đen váy áo, da thịt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, mặt trái xoan, khuôn mặt mỹ mạo, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa tự có một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Mạc Điện Chủ, nữ tử này vừa đến, người chung quanh cũng liền vội vàng hành lễ. Người này không phải người khác, chính là phù sư điện chủ, Mạc Liên. Tiêu Trấn thấy một lần nàng này, lộ ra một tia đau đầu chi sắc, kiệt Tiêu Tử Ngọc cười ngọt ngào lên tiếng chào, kêu một tiếng, Mạc tỷ tỷ. Cái này Mạc Liên cùng Tiêu Trấn không sai biệt lắm cùng thế hệ, ấn lý thuyết Tiêu Tử Ngọc phải gọi bà mới là, bất quá nữ nhân nha, nhất là tu vi cao nữ nhân, tuế nguyệt tại các nàng trên mặt nhìn không ra vết tích, làm sao thích một cái giả xưng hô, cho nên Mạc Liên đều là để Tiêu Tử Ngọc gọi tỷ tỷ. Mạc điện chủ ngươi làm sao cũng tới? Tiêu Trấn cười nói, ta tại phù sư điện nghe đến đó có cái thú vị tỉ thí, liền đến nhìn xem, vừa vặn, chính trông thấy Tiêu Điện Chủ đang đào ta phù sư điện góc tường đâu. Mạc Liên cười nhạt nói, Tiêu Trấn nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nói ta cũng không có đào ngươi góc tường, ta nói cũng là lời thật, đứa nhỏ này nếu là không học đan văn thật là đáng tiếc, hắn phù văn có thể lớn bao nhiêu tu vi. Hừ, phù, đan, trận, khí bản một nhà, một mạch thiên phú cao, học cái khác cũng học được tốt, tiểu gia hỏa này coi như phù đạo chênh lệch chút. Bất quá chỉ cần hảo hảo học, vẫn là có thể siêu việt đan đạo. Mạc Liên kiều hừ một tiếng, người chung quanh trợn tròn mắt, hai vị này điện chủ đây là tranh đoạt nhân tài a. Mục Phong ở một bên, ngược lại có vẻ hơi không biết làm sao. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai đề cử a? Nói cho tỉ tỉ, Mạc Liên cười tủm tỉm nói, đến gần đến, một trận mùi thơm ngát truyền đến, kia dính bông tuyết tại áo đen ấn chiếu xuống rất chướng mắt. Ngạch, về tiền bối, là tiền bình tiền lão. Mục Phong cúi đầu chi tiết đạo. Không dám nhìn kia hùng vĩ gợn sóng, gương mặt dưới mặt nạ có chút hồng nhuận. Ha ha, vẫn là cái thẹn thùng tiểu gia hỏa đâu. Mạc Liên sờ lên Mục Phong đầu cười nói. Khụ khụ, cái kia Mục Phong, người có nguyện ý hay không cùng ta học tập đan văn, tuổi của ngươi cùng thiên phú, nặng hơn nữa học phù đạo cũng quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tiêu Trấn lúc này vội vàng nói, vẫn là muốn đem Mục Phong kéo đến mình đan văn điện một mạch, kéo đến môn hạ của mình. Họ Tiêu, ngươi mấy cái ý tứ, ngươi không nghe thấy tiểu gia hỏa này là ta phù sư điện tiền bình đề cử đến ta phù sư điện, ngươi còn đoạt, có xấu hổ hay không? Mạc Liên nghe xong không vui, hai tay vừa bấm thân hình như thủy xà thân, chỉ vào Tiêu Trấn kiểu giận dữ hỏi. Tất cả mọi người là văn sư điện người, ta không thể thấy các ngươi dạy hư học sinh. Tiêu Trấn sắc mặt lạnh nhạt, không hé miệng, người chung quanh gặp một màn này trợn tròn mắt, hai đại điện chủ, quốc đô nhân vật phong vân, vậy mà vì một cái thiếu niên tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.